Duệ ca nhi thân mình căng chặt, hắn nhìn chằm chằm manh manh ửng đỏ mặt đẹp, chỉ cảm thấy trong cổ họng phát khẩn, thanh âm khàn khàn mà nói, muội muội, ngươi uống say. Ta không có say, ta muốn. Hi hi hi manh manh bỗng nhiên để sát vào Duệ ca nhi bên miệng, mắt thấy liền phải thân lên rồi, lại vươn tay chụp phủi hắn mặt, đắc ý mà nói, giao hấn một chút ngươi. Ngươi vật nhỏ này. Duệ ca nhi huyết khí cuồn cuộn, hắn thật sự chịu không nổi, muốn đi bắt lấy manh manh, lại dùng sức quá đột nhiên làm nàng đảo hướng về phía chính mình trong lòng ngực. Manh manh thuận thế liền nằm xuống, còn vô về cái chán mơ hồ mà nói, kỳ quái, những cái đó vẫn ở chuyển, Duệ ca ca, đám mây nhóm đều ở chuyển. Duệ ca nhi trong lòng kích động, bị nàng đậu đến chậm rãi tiêu tán, cũng chỉ có tại đây loại thời điểm, hắn mới có thể mặc kệ chính mình đi gắt gao mà nhìn chằm chằm manh manh, kia nhu tình ánh mắt đảo qua nàng ngạch, lại đến tú đỉnh chóp mũi, lại đến nàng mê người cái miệng nhỏ. Duệ ca nhi cúi đầu, nhéo nhéo nàng gương mặt, sùng ái mà nói, vật nhỏ. Hắn ánh mắt nhìn về phía kia bình rượu, quyết định về sau không bao giờ có thể làm manh manh uống rượu, nàng say rượu bộ dáng thật sự quá mức mê người, chỉ có thể để lại cho chính hắn xem, tuyệt không có thể để cho người khác thấy. Hắn cứ như vậy vuốt ve manh manh tóc đẹp, nhìn nàng đem đôi mắt nhắm lại, kia ngôi sao quang điểm dần dần ở nàng trong mắt biến mất, manh manh ngủ bộ dáng ngoan ngoãn cực kỳ, làm người đau lòng. Duệ ca nhi điều chỉnh một chút tư thế, làm manh manh ngủ đến càng thêm thoải mái chút, hắn ôm manh manh ngồi ở bên hồ, trong lòng nhu tình vạn trượng, chỉ cảm thấy không còn có so này càng thêm hạnh phúc thời khắc, hận không thể thời gian liền vào giờ phút này dừng lại. Vật tùy chủ nhân hình, bên người các con vật cũng đều thử can tĩnh, phảng phất biết muốn đem giờ phút này yên lặng để lại cho bọn họ. Hổ tử một nhà ghé vào trên cỏ, vui vẻ thoải mái mà ném cái đuôi, hưởng thụ ấm áp dương quang tầm bổ. Tiểu kim cũng an an tĩnh tĩnh mà nằm ngã vào một bên, nó vừa rồi lại trộn uống lên chút rượu, lại lần nữa say đổ, lúc này chính nhỏ đến khó phát hiện mà đánh hô hô đâu. Mà đại thánh không biết ở khi nào liền rời đi nơi này, có lẽ là chạy về đi, cùng nó thê nhi nhóm đoàn tụ đi. Duệ ca nhi hướng tả hữu nhìn nhìn, đều không có phát hiện nó bóng dáng, liền không hề đi quảng. Hắn ánh mắt chuyên chú mà nhìn mặt hồ, theo kia nước chạy phương hướng, lang thang không có mục tiêu mà xem, đồng nhiên phát hiện kia thác nước đàn mặt sau, giống như cất giấu một cái sơn động. Từ hắn cái này phương hướng vọng qua đi, kia sơn động cực u sâu đậm, đen nhánh, nhìn không ra bên trong có cái gì. Có lẽ là một cái bình thường sơn động, Duệ ca nhi nghĩ thầm. Hắn bỏ qua một bên ánh mắt, liền không hề chú ý, lại lần nữa đem ánh mắt ngưng tụ ở manh manh trên mặt. Chương 273 chương 273 phảng phất qua thời gian rất lâu, lại phảng phất gần chỉ là một cái chớp mắt, manh manh bỗng nhiên mở bừng mắt. Cặp mắt kia chung còn hàm chứa thủy quang, đã bị trước mắt phóng đại khuôn mặt tuấn tú cấp dọa tỉnh, nàng vội vàng mà ngẩng thân mình, lúc này mới phát hiện chính mình bị Duệ ca nhi ôm vào trong ngực, đầu gối bờ vai của hắn, tư thế ái muội cực kỳ. Manh manh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tức khắc dãy rủa muốn xuống dưới. Duệ ca nhi dường như không có việc gì mà buông ra tay, liền nghe thấy manh manh hỏi hắn, ta ngủ đã bao lâu? Không bao lâu, liền trong chốc lát. Duệ ca nhi cười nhìn nàng nói, ngươi vừa rồi uống say, ngươi còn nhớ rõ sao? Phải không? Manh manh có chút mơ hồ, nàng nỗ lực mà hồi tưởng, cũng chỉ có thể nhớ tới nàng vừa rồi uống rượu ăn thịt cảnh tượng, đến nỗi mặt sau đã xảy ra chuyện gì, nàng một chút đều nhớ không nổi. Duệ ca nhi liền nói cho nàng, ngươi vừa rồi uống say, quấn lấy muốn giao hơn ta, còn ôm lấy ta không bỏ, sau đó ngươi liền ngủ rồi. Manh manh mỗi nghe hắn nói một câu, kia trên má đỏ ửng liền thâm một phân, trong lòng ở điên cuồng gào thét, a a a, nàng thế nhưng làm ra loại chuyện này, đây là thật sao, thật sự sao, thật sự sao. Nàng đem nghi hoặc ánh mắt, nhìn phía hổ tử chúng nó, ra tiếng dò hỏi, hổ tử, ngươi vừa mới thấy sao? Duệ ca nhi mắt lé hổ tử chúng nó mấy cái, ánh mắt kia rõ ràng mà truyền lại, tiểu dạng nhi, dám vạch trần ta liền. Hắn còn không có phóng xuất ra uy hiếp, hổ tử liền rất thức thời mà lắc lắc đầu, còn hướng phía trước đi đến. Manh manh cũng theo sát nó đi, nàng ngượng ngùng đại ở chỗ này, hơn nữa nàng ngủ lâu như vậy, chân cẳng cũng có chút bùn rùn, vừa lúc thừa dịp cơ hội này hoạt động hoạt động. Không nghĩ tới Duệ ca nhi cũng theo đi lên. Hắn nhìn ra manh manh ngượng ngùng, không hảo lên tiếng nữa đậu nàng, chỉ cười tủm tỉm mà đi theo phía sau. Di, nơi đó có cái sơn động. Manh Manh đi tới kia thác nước bên cạnh, lập tức liền phát hiện mặt sau cất giấu một cái huyệt động. Nàng càng đến gần, kia động lại càng lớn, to lớn chỗ hổng nứt thành một cái hình vòm, dựa vào mặt sau sân thế, thật giống như cự thú mở ra miệng. Hổ tử vừa đến nơi này, liền phi thường khẩn trương, nó đống nhiên cao cao mà cùng khởi bối, trên người lông tóc căn căn dựng thẳng lên, hướng về phía kia huyệt động chỗ sâu trong ngao ô mà giống giận, thanh âm rung trời vang dội, ở trong động qua lại địa bàn toàn, càng ngày càng vang, kích đến bọt nước đều rầm rầm mà bắn khởi. Không có khả năng, hổ tử thanh âm không có khả năng có loại này hiệu quả. Manh Manh chạy nhanh đi xem kia bọt nước, nàng ngạc nhiên phát hiện, kia trong nước mặt thế nhưng cất giấu đại lượng long lân cá, chúng nó một cái tế một cái, than chỉ sát sống lưng cùng sáng long lanh bạc bụng, hình thành tiên minh đối lập, nếu không phải hổ tử quấy nhiêu đến chúng nó, Manh Manh đều còn không có phát hiện đâu. Nhiều như vậy long lân cá, không phải nói loại này cá rất ít sao. Manh Manh kinh ngạc cảm thán nói, tuy rằng nàng là nơi này sinh trưởng ở địa phương người, khá vậy chưa từng có gặp qua nhiều như vậy long lân cá đồng thời tụ ở bên nhau. Bọn họ thôn người đều nói, loại này cá sinh trưởng ở sâu thẳm ngầm sông ngầm, ngày thường căn bản bắt giữ không đến, chỉ có thể chờ đến chúng nó trưởng thành chạy ra, các thôn dân mới có thể thử thời vận. Nơi này hẳn là chính là chúng nó sinh trưởng địa phương. Duệ Ca Nhi như vậy suy đoán. Hắn đánh giá này đó cá, ít nhất đến có thượng vạn điều đi, lại hướng phía trước đi, kia đen nhánh đáy nước, vẫn như cũ có sáng long lanh ngân quang, chỉ sợ không ngừng thượng vạn điều. Mà là long lân cá hang ổ liền ở chỗ này. Hoa, quá nhiều. Manh Manh cũng thấy kia trong nước động tĩnh. Cái này phát hiện, đem nàng cuối cùng một tia buồn ngủ cung cấp cưỡng chế di rời, tức khắc tinh thần gấp trăm lần, theo sát những cái đó cá đi vào huyệt động. Duệ Ca Nhi lo lắng có nguy hiểm, chạy nhanh theo đi lên, hổ tử muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, nó kim hoàng sắc thú đồng giữa, hiện lên một tia nhân tính hóa phức tạp thần sắc, thở dài cũng theo đi lên. Cái này động đặc biệt mà đại, Manh Manh thân hình cùng nó đối lập, liền có vẻ phá lệ mà nhỏ bé, thật giống như một cái bụi bặm. Nàng đi được thật cẩn thận, bởi vì trên mặt đất toàn là một ít đá vụn khối, chúng nó trải qua trường kỳ nước chảy cọ rửa, đã trở nên mượt mà bóng loáng, hơi chút vô ý liền sẽ bị chúng nó vướng ngã. Ở nàng bên cạnh một bên, là lẳng lặng ngầm sông ngầm, vừa rồi những cái đó long lân cá đã tiềm nhập đáy nước, không bao giờ gặp lại bóng dáng. Nhưng chỉ cần Manh Manh hướng bên trong ném một cục đá, chúng nó lại sẽ rầm rầm mà chạy ra. Nương đỉnh thấu xuống dưới quang, nàng thấy cái này huyệt động toàn cảnh. Nó là một cái to lớn cùng linh hoạt khéo léo nói, trung gian chảy đen như mực nước sông, bên trái một bên chính là Manh Manh chạm địa phương, hơi hơi cao hơn mặt sông, nhìn dáng vẻ cũng có chút không an toàn. Duệ Ca Nhi nhắc nhở nàng nói, cái này động chúng ta đều không có đã tới, không biết khi nào thủy triều, vạn nhất chờ lát nữa. Manh Manh, chúng ta vẫn là trở về đi. Manh Manh gật gật đầu, từ nhỏ sinh trưởng ở bờ biển nàng, kiến thức quá vô số lần triều tịch uy lực. Có đôi khi nhìn như bình tĩnh bờ cát, chỉ cần triều tịch tới, nháy mắt liền sẽ trở thành hải dương. Nếu tránh né không kịp, người liền sẽ bị hướng đi, cái loại này lực lượng là căn bản ngăn cản không được. Nàng xoay người, đang muốn đi theo Duệ Ca Nhi đi ra ngoài, nhưng bỗng nhiên đúng lúc này, nàng thân mình bỗng nhiên dừng lại. Tới, lại đây nàng nghe thấy được như vậy triệu hoán. Thanh âm này là như thế huyền diệu, phảng phất nàng ở nơi nào nghe thấy quá. Manh Manh trong lòng bang bang mà nhảy, cơ hồ là lập tức liền theo sát cái kia thanh âm, chạy hướng về phía huyệt động chỗ sâu trong. Manh Manh! Duệ Ca Nhi duỗi tay đi bắt nàng, nhưng đã không còn kịp rồi, chạy nhanh đuổi theo nàng chạy. Chờ hắn dừng lại, liền thấy Manh Manh ngồi xổm phía trước trên mặt đất. Trong tay bắt lấy một khối cùng loại cục đá đồ vật. Đây là cái gì? Hắn ngồi xổm xuống nói. Không biết, hình như là cục đá đi. Manh Manh nói được mơ hồ không rõ, chỉ có nàng chính mình minh bạch, đây là một khối chân long xương cốt. Cái này cảm giác ở nàng đầu trung dâng lên, mau đến làm nàng trở tay không kịp. Manh Manh vuốt ve này khối xương cốt, phi thường mà thoải mái, phi thường mà thân thiết, chỉ là vừa rồi kia triệu hoán thanh nhi, đã biến mất. Trong động thực hắc ám, nàng tưởng nghiên cứu cũng thấy không rõ, liền tích cóp khẩn kia khối xương cốt, đứng lên nói, đi, chúng ta trở về, bằng không chờ một chút thủy triều tới liền không xong. Duệ Ca Nhi chỉ cần nàng chịu trở về, liền A-di-đà Phật, chạy nhanh bắt lấy tay nàng, đem nàng lôi ra ngoài động. Hai người trở lại trong doanh địa, nhìn xem sắc trời cũng không còn sớm, liền thu thập thứ tốt về nhà. Manh manh về đến nhà, việc đầu tiên chính là đem xương cốt gửi ở thư phòng, nàng chính mình cũng ngồi xuống, chuẩn bị nghiên cứu này khối xương cốt. Này khối xương cốt chỉ có nắm tay đại, nhan sắc tuyết trắng trơn bóng, ẩn ẩn lộ ra ngọc quang, mặc dù đi qua ngàn năm và năm, nó cũng vẫn là vẫn duy trì lúc trước kia giữ tợn bộ dáng, mấy cây gai xương ruồi hướng bất đồng phương hướng, góc cạnh rõ ràng. Manh manh lấy ra kính lút, đem nó đặt ở ánh đèn phía dưới, một tấc mà cẩn thận quan sát. Nàng phát hiện này trên xương cốt còn có nhẹ nhẹ huyết mạch, chúng nó thật giống như cực tế đầu tóc ti, liên tiếp xương cốt cùng gai xương. Manh manh nhìn chằm chằm xem lâu rồi, đôi mắt liền có chút vựng, cảm thấy những cái đó sợi mỏng giống như sẽ động, chúng nó dần dần mà vặn mẹo, bàn thành một cái lốc xoáy, phảng phất muốn đem nàng hít vào đi. Nàng tinh thần hoảng hốt, đầu cung cách này khối xương cốt càng ngày càng gần, nàng trong lòng lại lần nữa vang lên kia thanh triệu hoán, trở về đi, cùng ta về nhà. Manh manh cảm thấy thoải mái cực kỳ, mí mắt cũng càng ngày càng nặng, liền nàng chính mình đều không có chú ý tới. Nàng trước mặt không khí cũng ở vặn mẹo, phảng phất có một cái khí xoáy tụ xuất hiện ở nơi đó, lốc xoáy trung tâm còn lóe ánh sáng nhạt, làm manh manh mê muội. Gần, nàng ly đến càng ngày càng gần, cả người đều phải bay lên. Giây tiếp theo, nàng thật sự bay lên, thân thể rời đi ghế dựa, hướng kia lốc xoáy phương hướng đi. Manh manh. Nay một tiếng hô to, nháy mắt đem nàng bừng tỉnh, khống chế được nàng thần bí lực lượng cũng tiêu tán, nàng ngã trở lại ghế trên. Trong đầu một mảnh ốc, hoàn toàn không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì. Manh manh lắc lắc đầu, dùng sức mà chớp chớp mắt, lại đi nhìn lên, kia trước mặt không khí lốc xoáy đã không thấy, phảng phất vừa rồi kia cuối cùng một mạt ấn tượng, chỉ là nàng ảo giác. Nàng đỡ ngạch đứng lên, chỉ cảm thấy hôm nay uống rượu còn không có tỉnh, liền mở cửa đi ra ngoài. Duệ ca ca, ngươi tìm ta chuyện gì? Trong viện đứng Duệ ca nhi, trên tay hắn cầm manh manh ấm nước, đưa cho nàng nói. Ngươi vừa rồi đi được cấp, đem ngươi ấm nước quên ở ta chỗ đó, ta cho ngươi đưa lại đây. Bên trong là rượu, chính ngươi đừng vụng trộm uống Nga. Manh manh phun đầu lười nói, không dám, ta không bao giờ uống rượu. Nàng lời này khiến cho nàng mãi mãi tò mò, Phùng Lao Thái liền đi tới hỏi, manh manh ngươi hôm nay uống rượu. Ngươi trong tay cầm gì? Manh manh chạy nhanh phủ nhận nói, không, ta không uống, đây là đại thánh ở trong núi nhương con khỉ rượu, ta trang một hồ trở về. Để lại cho ra ra uống. Phùng Lao Thái đem kia bầu rượu tiếp nhận đi, mở ra tới nghe, Phùng Lao Đầu cũng đi qua đi, người một nhà đều vây quanh ở nơi đó, hiếm lạ nổi lên kia bầu rượu. Không có người phát hiện, hổ tử thừa dịp bọn họ không chú ý, trộm đạo lưu vào thư phòng, ngậm khởi kia khối xương cốt liền chạy ra đi. Nó một cái hổ nhảy thoát ra tường viện, nháy mắt biến mất ở trong thôn, hướng kia sau núi lên rồi. Manh manh cùng ngày cũng không có trở lại thư phòng. Bởi vì uống xong rượu, nàng sớm mà liền nghỉ ngơi, ngày hôm sau còn thức dậy đã khuya, chờ nàng lại lần nữa về tới trong thư phòng, liền phát hiện kia khối xương cốt không thấy. Nàng ở trong thư phòng tìm a tìm, đem các chai lọ vại bình đều lột ra tới xem, biên biên rắc rắc mà xem qua, đều không có phát hiện kia khối xương cốt bóng dáng. Kỳ quái, ta đem nó lộng chỗ nào vậy? Manh manh tao đầu, tưởng chính mình đánh mất. Rốt cuộc nàng ngày hôm qua say rượu thành cái kia hình dáng, liền nàng bản thân đều nhớ không rõ chính mình làm cái gì. Nàng mở ra cửa phòng, đi ra ngoài hỏi nàng nãi nãi, nãi, ngày hôm qua cùng hôm nay, có người từng vào ta thư phòng sao? Phùng Lao Thái thực khẳng định mà nói, không có, hôm nay ta còn không có đi vào quét tức đâu, trong nhà cũng không ai đi vào, người ngoài liền càng không có thể, nơi đó mặt thả như vậy nhiều đáng giá đồ vật. Ta mới sẽ không tha bọn họ đi vào. Nàng đem khả năng đi vào thư phòng người, đều một đám phủ định, mới hậu chi hậu giác hỏi, sao tích lạp, ngươi ném đồ vật lạp. Không có. Manh manh lắc lắc đầu, kia khối xương cốt cũng không phải cái gì đáng giá ngoạn ý nhi, nếu ném, vậy ném đi. Nàng một lần nữa giơ lên gương mặt tươi cười, hướng về phía Phùng Lao Thái nói, mãi, ta không ném đồ vật, ta chính là hỏi một chút. Manh manh trong lòng nói không tiếc nuối đó là giả, nàng thật vất vả mới được đến một khối chân long xương cốt, còn không có tới kịp đem nó nghiên cứu minh bạch đâu, nó liền biến mất không thấy, làm nàng đến chỗ nào lại đi tìm một khối xương cốt ta. Nàng buồn rầu mà vỗ vỗ đầu, cảm thấy bên trong vẫn là mơ hồ, ngày hôm qua cái kia giác, đem nàng cuối cùng một tia ký ức cung cấp tiêu trừ, nàng hiện tại thậm chí liền xương cốt trông như thế nào nhi, đều nói không rõ. Manh manh ngươi làm sao vậy? Đầu còn đau a? Phùng Lao Thái phát hiện nàng dị trạng, thực quan tâm mà bắt tay đặt ở cái chán của nàng thượng. Tuy rằng không năng, nhưng nàng vẫn là thúc giục nói, khẳng định là ngày hôm qua đi trong núi thổi đến gió lạnh, manh manh ngươi mau đi bổ vừa cảm giác, tỉnh ngủ mãi mãi cho ngươi nấu canh uống. Manh manh lại không nghĩ lại đi ngủ, nàng thanh tỉnh đâu, này rất tốt dương quang, nàng cũng không muốn đại ở nhà, liền cùng nàng mãi mãi chào hỏi nói, mãi, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta đi bờ biển tản bộ. Chương 274 chương 274 Manh manh dọc theo thôn nói tới rồi trên bờ cát, vì tránh đi du khách, nàng đi qua tuyết trắng bờ cát, đi qua đá ngầm đàn, lại từ ruộng muối bên cạnh đi qua đi, rốt cuộc đi tới miếu mụ tổ phía trước trên bờ cát, không nghĩ tới nơi này cũng có người. Manh manh liền tiếp tục đi, thề muốn tìm được không ai địa phương. Nàng vòng qua miếu mụ tổ, thực mau liền tới rồi nhà mình đào nguyên khách sạn, trải qua cửa sau bờ cát, lại vòng qua một ngọn núi, rốt cuộc nhìn không tới bóng người. Nơi này là bờ biển đá ngầm bùn than, có thạch có bùn cũng có hạt cát, tuyết trắng bọt sóng từ trên biển từng trận mà dũng lại đây, chụp phủi bờ biển, bắn đến manh manh cả người đều ướt đẫm, nàng cũng mặc kệ. Manh manh ôm đầu gối ngồi ở một cục đá thượng, lẳng lặng mà ngóng nhìn màu lam hải, nàng suy nghĩ, nàng rốt cuộc là cái gì đâu. Có đôi khi, manh manh cảm thấy chính mình có thể là quái vật, nàng tiếp xúc đến tất cả mọi người không có siêu năng lực, liền nàng có. Hơn nữa này năng lực tới không minh bạch, nàng cũng không làm rõ được là chuyện như thế nào. Nàng gạt này siêu năng lực giấu đến hảo khổ, chút nào không dám gọi bên người người biết, sợ bọn họ dùng khắc thường ánh mắt xem nàng. Cũng liền Duệ Ca Nhi còn biết một ít, manh manh cũng không dám mọi chuyện đều cho hắn biết, liền tỉ như kia khối biến mất long cốt, nàng trực giác liền không thể nói cho hắn. Làm sao bây giờ? Nàng hảo phiền não a. Manh manh hận không thể nói cho mọi người. Nàng có thể là quái vật, cũng có thể là thần tiên, hoặc là gì cũng không phải, tóm lại nàng chính mình cũng làm không rõ ràng lắm chính mình là ai, như vậy phiền não nói cho ai nghe. Bảo thủ bí mật thật sự không dễ chịu. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn phía trước kia phiến hải, đồng nhiên đứng dậy, chiều nó đi qua đi, cũng chỉ có tiếp xúc đến nước biển, mới có thể làm nàng cảm giác được chân chính an bình. Manh manh từng bước một mà đi tới, trên bờ cắt lưu lại nàng xuyên xuyên dấu chân. Nàng thân mình tẩm nhập đến trong biển, dần dần mà không đỉnh. Một trận nước biển vọt tới, vuốt phẳng manh manh dấu chân, phảng phất nàng chưa bao giờ xuất hiện ở chỗ này. Manh manh tựa như con cá được đến thủy, ở trong biển nàng là như vậy sung sướng, hai tay duỗi ra, liền triệu hoán tới từng trận sóng biển, giống mát xa giống nhau cọ rửa thân thể của nàng. Nàng giống một cái linh hoạt con cá, giãn ra thân hình. Lại giống nước biển, cùng này biển sâu hòa hợp nhất thể. Nàng tâm niệm khẽ nhúc nhích, trước mặt nước biển liền phá vỡ một cái thông đạo, làm nàng bước chậm ở trong đó, gang tấc ngàn dặm, nháy mắt từ này một đầu bơi tới kia một đầu. Nàng vui với hưởng thụ như vậy trò chơi, ở trong biển đông buôn tây đột, ngẫu nhiên còn dừng lại, thưởng thức ven đường con cá. Không tồi, nàng chạm địa phương chính là lộ, những cái đó bầy cá thật giống như bị vô hình tấm ngăn ngăn cản khai, manh manh chỉ cần vươn tay đi, là có thể đủ đến. Nàng cũng xác thật làm như vậy. Bắt được một đuôi cá, xem nó ở trường gian nhảy động, lại đem nó thả trở về. Manh manh chơi trò chơi này, làm không biết mệt, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, đã không ở Trung Quốc hải vực. Tại đây biển sâu bên trong, cũng không có tọa độ, tuy rằng nàng còn nhớ rõ quê nhà phương hướng, lại không hiểu được nơi này rốt cuộc là nơi nào. Xuyên thấu qua mặt biển, nàng phát hiện phía trước có một tòa đảo, liền lén lút lộ ra đầu, hướng nơi đó bơi đi. Nay tòa đảo thực mỹ. Vùng duyên hải trải rộng tuyết trắng tê xa, đem tia nước biển đều nhuộm thành thiền lam, xa xa nhìn lại, thật giống như một khối thông thấu lam thủy tinh, mà trên đảo rậm rạp rừng cây, chính là thủy tinh trên đầu phỉ thúy vương miện. Manh manh dần dần mà tiếp cận này tòa đảo, xác định trên đảo không có người, mới yên tâm mà toát ra mặt nước, đi lên bờ biển. Đứng ở dưới chân này khối bờ cát, phía trước hải mênh mông bát ngát, vô cùng mà mở mang đồ sộ, đây mới là chân chính đại dương mênh mông. Manh manh thu hồi tầm mắt, bắt đầu chú ý nổi lên trên đảo cảnh vật. Bờ cắt mặt sau sinh trưởng rất nhiều cây cây dừa, chúng nó rậm rạp thành rừng, bóng cây phía dưới còn có thấp bé lùng cây, khai ra một loại vàng nhạt sắc tiểu hoa nhi, điểm xuyết này phiến rừng cây. Manh manh đến gần nhìn, còn có thể phát hiện rừng cây bên cạnh tiểu động vật nhóm. có công xác chạy cư ốc mượn hồn, còn có chôn ở hạt cát, chỉ lộ ra nửa cái đầu tiểu rùa biển, đương nhiên còn có từ trước mắt chợt lóe mà qua bờ biển thằn lằn, chúng nó cùng những cái đó vỏ sò, san hô thạch ở bên nhau, cộng đồng hợp thành trên đảo nhỏ sinh vật liên. Đảo không lớn, lấy manh manh ý thức, thực mau liền bao trùm lên rồi, nàng phát hiện này tòa đảo căn bản không ai, rừng rậm chỗ sâu trong thậm chí còn có lợn rừng cùng xa gì đó, nhìn đến nơi này, nàng liền không tính toán đi vào. Manh manh hái được viên trái dừa, ngồi ở trên bờ cắt uống, trong lòng tính toán phải đi về, liền ở ngay lúc này, nàng đống nhiên phát hiện nơi xa mặt biển thượng, chậm rãi xử tới một con thuyền. Nàng lập tức đứng lên, chẳng lẽ kia con thuyền là hướng về phía tiểu đảo tới sao? Nó là đang làm gì? Trên thuyền có người nào? Mấy vấn đề này đều bối rối nàng, xem kia thuyền bộ dáng, không giống như là một con thuyền thuyền nhỏ, nói không chừng vẫn là Viễn Dương Đại Luân, nàng liền có chút chờ mong. Nhưng manh manh chờ a chờ, kia thuyền thế nhưng không hướng nó nơi này khai, mà là thay đổi phương hướng, xử hướng về phía bên kia. Manh manh thật vất vả mới chờ tới nhân loại bóng dáng, làm sao có thể dễ dàng buông tha đâu, nàng lập tức liền nhảy vào trong biển, hướng tới kia con thuyền du qua đi, không phải vì cầu cứu, thuần túy là bởi vì tò mò. Nàng thân mình phá vỡ nước biển, ở hải dương trượt, nháy mắt liền tiếp cận kia con thuyền. Ly đến gần, nàng mới phát hiện này thuyền hình thể đặc biệt mà đại, toàn thân soát màu xanh xám, đầu thuyền cao cao mà nhếch lên, khoang thuyền thượng còn dựng thẳng lên một tòa cột buồm, giống dây điện tháp dường như. Nay còn không ngừng, một khát sườn bong tàu thượng, thậm chí còn có một tòa khởi trọng giá, này rốt cuộc là dùng để đang làm gì đâu. Manh manh liền đi theo nó, dần dần mà đi tới biển sâu lĩnh vực, nơi này nước biển đặc biệt mà lam, thâm thủy đến giống như một khối ngọc bích. Nàng thấy bong tàu thượng có thuyền viên ở qua lại mà đi lại, ly đến quá xa, nàng cũng nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, chỉ mơ hồ phân biệt ra bọn họ làn da nhan sắc, diện mạo cũng cùng người Trung Quốc không sai biệt lắm, chẳng lẽ bọn họ là quốc nội ngư dân. Manh manh liền kiên nhẫn mà chờ à, nàng thấy kia thuyền thả ra một cái cùng loại hộp sắt giống nhau máy móc, đem nó thật sâu mà rũ tới rồi trong biển, nàng chính cảm thấy tò mò đâu, đồng nhiên ý thức được nước biển biến hóa. Vừa rồi vẫn là bình tĩnh đáy biển, lúc này hơi hơi động đất run lên, không phải động đất, mà là từ kia hộp sắt trung phóng xuất ra sóng gợn, dọc theo đáy biển từng vòng mà truyền bá, đem nơi này nước biển đều quấy đi lên. Ngay sau đó, nơi xa truyền đến động tĩnh, cùng với từng đợt sóng biển, một đám tro đen sắc cá voi bơi lại đây, chúng nó hình thể thật lớn, nhỏ nhất cũng có 7-8 mét tả hữu, thân mình rất béo, trưởng thành hình thoi bộ dáng. Này đó cá voi tốc độ kinh người, trong chớp mắt liền từ manh manh bên người du đi qua, chúng nó trong miệng phát ra hừ hừ sung sướng thanh, phảng phất không có thấy manh manh, liều mạng mà hướng phía trước du. Manh manh trong lòng tò mò càng sâu, chúng nó đây là muốn đi làm gì? Chỉ thấy những cái đó cá voi, trong nháy mắt liền tiếp cận cái kia hộp sắt, vây quanh nó hừ hừ mà kêu. Tại đây mê người biển sâu, manh manh liền thấy chúng nó ưu nhã xoay quanh thân ảnh, phảng phất kia hộp sắt là tín ngưỡng, mà chúng nó là ở hành hương. Nhưng kế tiếp phát sinh sự tình, liền không phải như vậy tốt đẹp. Không biết ở khi nào, phía trên trong nước biển, có một cây cực đại ca câu, lén lút rũ tiến vào, ngay sau đó là đệ nhị can, đệ tam can. Chúng nó đều tinh chuẩn ngắm hướng về phía những cái đó cá voi, phảng phất đã sớm dự toán hảo chúng nó vị trí. Ai nha, không cần. Manh manh kinh hoàng mà hô to, nàng thấy một đầu hơn 10 mét lớn lên cá voi một cái không cẩn thận, đã bị kia cá câu đâm trúng thân mình, tức khắc hoa tươi từ nó trong thân thể phun ra tới, nhiễm hồng chung quanh cá biển. Đệ nhị điều, đệ tam điều. Lục tục có cá voi trúng chiêu, phu cận cá voi dọa choáng váng. Chúng nó hoanh mà một tiếng liền muốn chạy trốn, nhưng đã không còn kịp rồi. Những cái đó cá câu thật giống như dài quá đôi mắt dường như, vô luận chúng nó hướng phương hướng nào trốn, cá câu tổng hội tinh chuẩn mà đuổi theo, thật sâu mà chui vào chúng nó trong thân thể, mang ra nhiều đóa huyết hoa. Cá câu ở trong nháy mắt hoàn thành bắt giết, chỉ có hai điều tuổi già cá voi tránh được kiếp nạn, chúng nó cực đại thân hình chết sống không chịu đi, xa xa mà vây quanh đám kia chết đi đồng bạn. Giống hai cái lao mẫu thân dường như, không ngừng phát ra a a than khóc. Thật sự thật quá đáng, manh manh tức khắc nổi giận, rốt cuộc là cái dạng gì người, mới có thể như vậy tàn nhẫn mà giết hại chúng nó. Nàng vòng tới rồi đuôi thuyền, bởi vì nơi đó người nhiều nhất, rào chắn cũng lén lút mở ra, một cái màu đen đất lở rũi nhập trong biển. Vừa rồi nàng thấy cái kia khởi trọng giá, chính là chuyên môn vì này đó cá voi chuẩn bị, nó một lần một cái, kéo khổng lồ cá voi thi thể hướng trên thuyền kéo, mặt trên còn có người tiếp ứng, bận rộn giết những cái đó cá voi. Huyết, đại lượng huyết, nhanh chóng tại đây phiến hải vực lan tràn mở ra, vừa rồi vẫn là màu xanh biển hải, lúc này đã biến thành đỏ thẫm, hồng đến chói mắt, giống cá voi linh hồn ở thảm gào. Manh manh tức giận đến cả người phát run, nàng nghe những cái đó thuyền viên hoan hô thanh âm, đã phân biệt ra tới bọn họ là Nhật Bản người, những người này hình xuất sinh, thế nhưng ở Viễn Dương, làm ra loại này sát ngàn đao sự tình. Manh manh chưa bao giờ sẽ phản đối ngư dân từ trong biển thu hoạch đồ ăn, nhưng này đó không bao gồm cá voi, như vậy đại một đôi hôi kình, mỗi một đầu đều là năm tháng tích lũy, không biết yêu cầu nhiều ít niên đại, mới có thể trưởng đến như vậy đại, chúng nó cùng nhân loại giống nhau, cũng là có cảm tình, có trí tuệ sinh vật, dựa vào cái gì giết hại chúng nó. Nhật Bản người đối cá voi giết còn ở tiếp tục, nhưng manh manh đã không tính toán nhịn, nàng ngâm mình ở này đỏ như máu trong biển, liền đôi mắt đều biến thành huyết hồng, mà trên thuyền Nhật Bản người, còn đắm chìm ở được mùa vui sướng chung, không hề có chú ý tới nàng. Các ngươi không phải thích tàn sát sao? Vậy cho các ngươi cảm thụ một chút biển rộng trả thù. Manh manh tâm niệm thúc giục, chung quanh nước biển nháy mắt động đi lên, chúng nó thật giống như trang ở pha lê trong ly mặt thủy, bị một con nhìn không thấy tay, kịch liệt mà đong đưa, kia kinh thiên sóng lớn, trong chốc lát ném bên này, trong chốc lát lại dũng hướng về phía bên kia. Liên tính là lại đại thuyền, ở sóng biển trước mặt cũng thành bài trí, thuyền đánh cá căn bản khống chế không được chính mình, giống một con kiến dường như, bị kia điên cuồng bỏ sóng tra tấn đến chết đi sống lại, rất nhiều lần đều cơ hồ muốn phiên. Kia trên thuyền cũng có người tài ba, không biết là ai khống chế thuyền đánh cá, làm nó nổi điên dường như hướng phía trước chạy, liền dư lại cá voi đều mặc kệ. Muốn chạy? Chậm! Manh manh tuyệt không cho phép bọn họ trốn, biển rộng sinh vật ngàn ngàn vạn. Bọn họ vì cái gì muốn đi thương tổn cá voi, còn một sát liền giết nhiều như vậy, đây là đơn phương tàn sát. Trách không được nàng ra ra luôn là nói, Nhật Bản người không một cái thứ tốt. Thuyền đánh cá muốn chạy, nàng liền đuổi theo, kia sóng to gió lớn cũng ở điên cuồng đuổi theo. Thuyền đánh cá chạy tới chỗ nào, chúng nó liền theo tới chỗ nào, sợ tới mức đám kia đáng chết Nhật Bản người hận không thể bỏ thuyền chạy trốn, bọn họ cũng xác thật như vậy làm. Mấy cái thuyền viên tình thế cấp bách bên trong ném xuống thuyền cứu nạn, chính mình cũng không quan tâm mà nhảy vào trong biển, liều mạng mà hướng kia thuyền bé thượng du. Đáng tiếc bọn họ xem nhẹ manh manh phẫn nộ, nàng không có khả năng làm cho bọn họ dễ dàng như vậy mà chạy thoát, vừa rồi bọn họ kia giữ tợn tiếng cười, tựa hồ còn ở nàng bên thai tiếng vọng. Nếu là bọn họ tạo nghiệt, như vậy hậu quả cũng muốn từ bọn họ tới gánh vác. Manh manh nhắm hai mắt lại lần nữa mở thời điểm, đã chuyển vì vô tình. Nàng sẽ không tự mình trừng phạt bọn họ, muốn phạt cũng là làm cá voi tới phạt, kia hai điều khổng lồ cá voi khổng lồ, còn chờ ở phụ cận đâu. Đối mặt sát tử sát thân kẻ thù, cá voi nhóm đương nhiên sẽ không khách khí, chúng nó quấy nước biển, nháy mắt đã tiếp cận đám người kia. Chỉ thấy chúng nó một cái lặn xuống nước, từ mặt biển thượng nhảy dựng lên, nhận chuẩn con ở trong nước dây rùa người, liền đột nhiên lao xuống đi xuống, kia thật lớn lực đánh vào độ. Tức khắc làm thủy thủ nhóm hộp máu, là thật sự hộp máu, nhưng là điểm này huyết, cùng chúng nó huyết hải thâm thù so sánh với, căn bản không tính cái gì. Còn ở trên thuyền đợi thuyền viên thấy như vậy một màn, chính là có lại đại dũng khí, cũng không dám hướng trong nước nhảy, bọn họ lưu tại trên thuyền, còn có khả năng sống, nhưng là chỉ cần nhảy vào trong biển, như thế nào cũng trốn bất quá một cái chết. Là người đều sợ chết, thuyền đánh cá càng là nổi điên hướng phía trước hai. Nhưng là manh manh lại không tính toán buông tha bọn họ. Nàng cách không vươn ngón tay, trống rỗng mà ấn ở thân thuyền thượng, liền thấy kia con thuyền bỗng nhiên dừng lại sẽ không động, mặc cho người trên thuyền như thế nào không chế, nó vẫn là không thể ngăn cản mà hướng trong biển nghiêng. 30 độ, 60 độ, 90 độ. Ầm vang một tiếng, thật lớn thân tàu tạp hướng mặt biển, nháy mắt đem trên thuyền thuyền viên đều đánh rơi xuống dưới, xôn xao mà rơi vào trong biển, lại phù đi lên. Bọn họ kinh hoàng thất thố mà vùng vẫy, tưởng cho chính mình đằng ra một chút mạng sống không gian. Manh manh nghe thấy có người khóc lóc thảm thiết mà ở kêu, ánh sáng mặt trời đại thần, cứu cứu cứu ta a! Manh manh trong lòng thực khinh thường mà tưởng, hiện tại biết sám hối, sớm làm gì đi. Nhìn bọn họ như vậy, trước kia không biết bắt giết quá nhiều ít cá voi, này đó tàn nhẫn đau phủ, trên tay dính đầy máu tươi, nên làm cho bọn họ nếm thử bị phản giết tư vị nhi. Nàng không đang chính mình động thủ, bởi vì đã có cá voi thế nàng đại lao, chúng nó điên cuồng mà tra tấn những cái đó thủy thủ, rồi lại luyến tiếp giết chết bọn họ, đến làm cho bọn họ sống được sống không bằng chết, mới có thể tiêu mất cá voi trong lòng chi hận. Manh manh lạnh nhạt mà đối đãi này hết thảy, tại đây hải dương, nàng thật giống như hết thảy sinh vật thần, trời sinh có bảo hộ chúng nó trách nhiệm, nếu chính mình con dân bị người tàn sát, nàng chỉ cảm thấy những người đó căn bản không tính người, mà là khoác da người xuất sinh. Nói bọn họ là xuất sinh, đều vũ nhục xuất sinh. Nhật Bản người đáng giận, từ cổ chí kim, đều chưa từng có biến quá. Đối đãi những người này, không cần đồng tình. Chờ đến thuyền viên bị tra tấn đến hơi thở thoi thoát, không ra hình người, manh manh mới quá độ thiện tâm mà làm cá voi dừng lại. Nếu cá voi không có giết hại bọn họ, kia nàng cũng sẽ không ô uế chính mình tay, nhưng cần thiết cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Nàng tâm niệm vừa động, nháy mắt khiến cho những người này bay ra mặt biển, len ken vài cái tử rất tới rồi thuyền đánh cá thượng, kia con thuyền còn không có trầm, chỉ là hoàn toàn mà lật qua tới, thủy thủ nhóm ghé vào che kín vỏ sò đáy thuyền, cùng cá mặn cũng không có hai dạng. Thuyền phiên, những cái đó cá voi tử thi cũng từ bên trong rất ra tới, rậm rạp mà phiêu phủ ở này phiến trên biển, trên người lề sách còn ở hào hạt mà ra bên ngoài mạo huyết, là như vậy bi thương, kể ra những cái đó Nhật Bản người hành vi phạm tội. Vô luận như thế nào, chúng nó cũng không sống được. Manh manh đau lòng mà nhìn chúng nó, nàng dính một chút cá voi huyết, ở kia lật qua tới đáy thuyền thượng, viết xuống một hàng ngày văn, còn dám tàn sát, có như vậy thuyền. Sau đó nàng liền thúc giục này con phá thuyền, mã bất đình để mà ngày xưa bổn hải vượt đuổi. Ánh mặt trời khốc liệt, kia dùng máu tươi viết văn tự, thực mau liền phơi khô. Chúng nó loang lổ liệt khai hoa văn, giống như trong địa ngục trào ra huyết hà, là như vậy nhìn thấy ghê người, nhiếp nhân tâm hồn. Này con tội ác bắt kinh thuyền, cứ như vậy chở một đám đồng dạng tội ác người, chậm rãi ngừng ở Nhật Bản Đông Kinh Cảng. Bến tàu thượng ngư nghiệp công ty công nhân, sớm mà liền chờ đợi ở chỗ này, bọn họ mỗi ngày công tác, chính là thu mua viễn dương thuyền đánh cá hoạch, thông thường đều là cá voi nha cá mập, còn có cá heo biển. Nhật Bản người đối này đó to lớn hải dương loại cá, có thể nói là thèm nhỏ dãi, không biết chế tạo nhiều ít sát nghiệt. Đám công nhân này, vốn đang tưởng nào một cái thuyền đánh cá đã trở lại, còn chuẩn bị đi nghênh đón bọn họ được mùa, lại rất mau liền phát hiện không thích hợp. Bến tàu người trên cũng phát hiện, bọn họ từ công tác chạm ra tới, từng bước một mà dung hướng về phía bến tàu, chỉ thấy kia con quay cuồng thuyền đánh cá, lấy cực chậm tốc độ, chậm rãi phiêu hướng về phía bến tàu. Mùi máu tươi, cứ như vậy bá tản ra tới. U linh thuyền. Đó là u linh thuyền. Bến tàu người trên kinh hoàng thất thố, bọn họ khiếp sợ mà nhìn đáy thuyền thượng cá mặn. Không, đó là người, cả người đều dính đầy vết máu người. Huyết mọi người tứ tung ngang dọc mà nằm, động cũng sẽ không động, phảng phất đã chết đi. Phản ứng lại đây mọi người, chạy nhanh tìm máy móc đem thuyền kéo qua tới, khi bọn hắn thật cẩn thận mà bò đến trên thuyền khi. Mới phát hiện những người đó không có chết, còn phát hiện kia hành đỏ như máu tự. Này này này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhật Bản người một cái hai cái mà đều sợ ngây người, bọn họ sợ hãi mà nhìn những cái đó tự, trơ mắt phát hiện nó ở trong không khí biến mất, vừa rồi vẫn là rõ ràng chữ viết, trong nháy mắt liền biến mất không thấy, phảng phất vừa rồi kia một màn, là bọn họ ảo giác. Nhưng Nhật Bản người thực mau liền phát hiện này không phải ảo giác, mà là chân thật tồn tại quá tự, bởi vì bến tàu thượng có một cái công nhân, tay mắt lanh lẹ mà đem kia hành tự quay chụp xuống dưới, có ảnh chụp làm chứng, bọn họ lúc này mới chân chính minh bạch, kia không phải ảo giác, đó là đối bọn họ trần trụi lỏa cảnh cáo. Viễn Dương bắt kình tao ngộ thần quái sự kiện. Khiếp sợ! Đông Kinh cảng cá kinh hiện u linh thuyền. Còn dám tàn sát, có như vậy thuyền. Đến từ tử thần cảnh cáo. Toàn bộ Nhật Bản truyền thông tất cả đều hoành động, này rõ như ban ngày dưới, thế nhưng đã xảy ra như thế thần quái sự kiện, hơn nữa đương sự cư nhiên còn sống, không được, đến chạy nhanh đi phỏng vấn bọn họ. Điên cuồng phóng viên dung hướng về phía bệnh viện, liền thấy những cái đó toàn thân đều triển mãn băng dáng người, này đó đáng thương nhân nhi đối mặt các phóng viên vấn đề, có một cái tính một cái đều phi thường sợ hãi. Thuyền trưởng cả người run rẩy mà nói, là hải thần ở trừng phạt chúng ta. Chúng ta đang ở cấp cá voi lấy máu, đột nhiên lãng liền tới rồi, ngay sau đó thuyền bị đánh nghiêng, chúng ta rớt vào trong biển, còn tao ngộ đến cá voi trả thù. Nhất định là hải thần. Ô ô, ta cũng không dám nữa, ta không bao giờ đi Bắc Kinh. Các phóng viên kết luận người này đã điên, bọn họ đại Nhật Bản đế quốc, như thế nào có thể không có cá voi đâu. Cá voi thịt chính là bọn họ yêu nhất, đồng dạng ấy còn có cá mập cùng cá heo biển. Hết thể sinh vật biển, đều là bọn họ bàn chung mỹ vị. Các phóng viên lại mặc kệ thuyền trưởng, lại đi phỏng vấn người khác, không nghĩ tới bọn họ cách nói đều là giống nhau, đều sôi nổi cắn định rồi trong biển có linh, cá voi có quỷ, đến nỗi kia thân thuyền thượng tự, kia càng là mọi thuyết xôn xao, nói gì đều có. Chuyện này nhi ảnh hưởng chính là, toàn Nhật Bản dân chúng đều tới chú ý, bọn họ lực chú ý, từ lúc ban đầu thần quái sự kiện, chuyển rời đến cá voi trên người. Có chút Nhật Bản người thậm chí suy nghĩ, bọn họ điên cuồng mà săn giết cá voi hay không chính đáng, hiện giờ gặp đến báo ứng, về sau sắp sửa làm sao bây giờ? Là từ bỏ đâu, vẫn là tiếp tục. Nhưng càng nhiều người vẫn là chết lặng, toàn bộ Nhật Bản dân tộc đã không rời đi cá voi, bọn họ căn bản liền không đi quản hải dương cá voi có phải hay không sẽ diệt sạch, cũng sẽ không đi quản ngày mai sẽ thế nào, chỉ lo thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục, cũng vừa lòng chính mình lích lợi hơn tâm. Mà này đó, manh manh đều xem ở trong mắt, nàng về nước lúc sau liền vẫn luôn ở chú ý, tuy rằng quốc nội tin tức truyền thông chưa từng có đề cập, nhưng là nàng trước sau ở giám thị Nhật Bản người thuyền đánh cá. Chỉ cần bọn họ dám ra biển đi Bắc Kinh, liền chuẩn bị nên đón nàng hải thần trừng phát đi, có lẽ chỉ có mênh mang biển rộng, mới có thể cho bọn hắn lấy giáo hấn. Chương 275. Thiên nhi lệnh, Phùng Lao Thái triệu tập người nhà, bắt đầu thu thập hoa lan lều. Trải qua mấy năm nay mở rộng quy mô, nhà bọn họ hoa lan lều đã chiếm cứ mấy cái lều lớn, mặc dù mùa đông tới rồi, lều ấm hoa lan nhóm, cũng vẫn như cũ tranh kỳ khoe sắc, cùng thi triển dáng người. Phùng Lao Thái đôi tay mang bảo hiểm lao động bao tay, trong chốc lát cấp hoa lan nhóm tùng thổ, trong chốc lát cấp hoa lan nhóm bón phân, còn qua lại mà khuân vác chúng nó, cho chúng nó chuyển địa phương. Nàng nhìn lều tràn đầy hoa lan, đông nhiên cảm khái mà nói, ai, Nhật Bản quỷ tử phá sản, đều không tới mua hoa lan, nhiều như vậy hoa lan, muốn bán cho ai đi nha. Gần nhất mấy năm nay, Phùng gia người cùng Nhật Bản người hoa lan sinh ý, liền càng ngày càng kinh tế đình trệ, dần dần mà đi nổi lên đường xuống dốc. Dĩ vãng những cái đó tới cùng bọn họ giao dịch hoa lan Nhật Bản người, rất nhiều đều phá sản, không nói tới mua hoa lan, liền tới xem đều không có mấy cái, còn đều phi thường bắt bẻ, không bao giờ là trước đây như vậy hào sảng. Cùng với Nhật Bản phá sản trào lưu, bọn họ đối hoa lan nhiệt tình yêu thương cũng không như vậy thầm, lều lớn thật lâu đều không có xuất hiện quá trước kia cái loại này náo nhiệt. Phùng Lao Thái đoan trang một chậu tố tâm lan hà, tiếc hận mà nói, tốt như vậy hoa lan, chính là bán không thượng giá, bọn họ cho như vậy thấp giới, ta còn không thịnh hành bán đều, manh manh thật vất vả mới bồi dưỡng ra này đó hoa lan, ta tuyệt không có thể tiện giới bán, đạp hư manh manh tâm ý. Manh manh cũng ở lều ấm, nàng là trong nhà dưỡng hoa lan chủ lực, như vậy trường hợp như thế nào có thể thiếu được nàng đâu. Chỉ nghe thấy nàng đối nàng mãi mãi nói, mãi, ngươi nếu là tưởng bán, tiện nghi một chút bán đi, cũng là có thể, dù sao nhà chúng ta hoa lan nhiều đến là. Phùng Lao Thái kiên quyết mà lắc đầu nói, không bán, trước kia có thể bán ra như vậy cao giá cả, hiện tại tuyệt không đánh bại giới bán, đánh gây bán, ta sẽ không tiện nghi người ngoài. Nàng nhìn trước mắt tụ tập dưới một mái nhà hoa lan nhóm, ngược lại nói, nhà chúng ta vẫn là nuôi nổi này đó hoa lan, lưu lại nơi này, cấp người trong nhà xem cũng là tốt. Duệ ca nhi ở bên cạnh nghe thấy được, trong lòng không khỏi suy nghĩ lên, một lát sau hắn nói, Phùng nãi nãi, ngươi nếu là tưởng bán này đó hoa lan, ta nơi này nhưng thật ra có một cái biện pháp. Cái gì biện pháp? Ngươi nói nhanh lên. Thấy mọi người ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn lại đây, Duệ ca nhi liền cười nói, Nhật Bản đã không có hoa lan thị trường, nhưng là chúng ta có thể khai phá quốc nội thị trường A. Quốc nội? Ngươi là nói Phùng Lao Thái có chút hiểu ra mà nhìn hắn. Duệ ca nhi liền gật đầu nói, đúng vậy, hiện giờ chúng ta quốc nội, kẻ có tiền nhiều đến là, như vậy nhiều thổ lão bản cùng nhà giàu mới nổi, bọn họ cũng chưa gì văn hóa, có tiền tự nhiên muốn chú ý lên, này hoa lan sao, chính là bọn họ chú ý công cụ. Phùng Lích Dân nghe được đôi mắt tỏa sáng, hắn so với ai khác đều hiểu biết những cái đó thổ lão bản, bởi vì công tác chung hắn liền tiếp xúc rất nhiều. Hắn lập tức nói, kẻ có tiền đều ái phụ thuộc cái phong nhã, nhà chúng ta Hoa Lan, vừa lúc đúng rồi bọn họ ăn uống, càng là không có văn hóa kẻ có tiền, càng là ái quảng cáo dùm bèn chính mình có văn hóa, còn có cái gì có thể so sánh Hoa Lan, càng có thể trương hiển phẩm vị đâu, á Duệ cái này chủ ý trở ra hảo. Duệ ca nhi khiêm tốn mà nói, Phùng bà bá, ta cũng là ở tổng tài ban những người đó trên người, được đến linh cảm, các ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể giúp đỡ liên hệ bọn họ, làm cho bọn họ tới mua Hoa Lan. Có chuyện tốt như vậy nhi, Phùng lao thái đó là cử hai tay hai chân tán thành. Nàng đáp ứng nói, kia hóa ra hảo à, trước kia ta sao không có chú ý tới kia giúp lão bản, bọn họ chính là có săn khách hàng. Duệ ca nhi, ngươi đi cho bọn hắn nói nói, xem bọn họ muốn hay không mua Hoa Lan. Vui đùa cái gì vậy, Duệ ca nhi nếu dám nói ra, liền sẽ không cấp kia giúp lao bản cự tuyệt cơ hội, bằng không mặt mũi của hắn hướng nơi nào gác. Duệ ca nhi trong lòng đã có ý tưởng, hắn là quyết định chủ ý, muốn giúp nhà họ Phùng đem này một đám Hoa Lan bán đi, nhưng là nên bán thế nào, vẫn là phải chú ý sách lược. Đào Nguyên Đại học Tổng Tài Ban lão bản nhóm, gần nhất nhiều một môn chương trình học, tiêu phẩm vị cùng tu dưỡng. Vài vị thâm niên lão sư tới cấp bọn họ đi học, nói đi rằng đi, đều là các loại cao cấp đại khí thượng cấp bậc hàng xa xỉ, tóm lại một chữ nhi, đó chính là quý. Ngày nay, lão sư lại tới cấp bọn họ đi học, nói được kêu kêu một cái thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát ta. Các vị học viên, chính cái gọi là thẩm mỹ năng lực quyết định sinh hoạt phẩm chất. Một người ở sinh hoạt giữa có hay không phẩm vị, liền xem hắn yêu thích là cái gì. Lão sư làm trợ thủ bày ra mấy bồn hoa lan, chỉ vào chúng nó nói, hôm nay chúng ta liền tới nói một câu hoa lan. Lan, từ xưa đến nay liền tượng trưng cho quân tử phẩm đức. Chúng ta nói huệ chất lan tâm, đây là ở hình dung tâm linh Mỹ. Nói chi lan ngọc thụ, đây là ở hình dung bề ngoài Mỹ. Còn có kết nghĩa kim lan, chính là bằng hữu chi gian cảm tình, rất có nghĩa khí. Ngoài ra, còn có thổi khí như lan, liền nói chuyện khẩu khí đều là hương. Quế điện lan cung, chu địa phương cũng đều là tốt, rất có phẩm vị. Hắn nhìn dưới đài nói, một người nếu không có phẩm vị, cùng đầu gỗ lại có cái gì khác nhau. Mà hoa lan, vừa lúc đều có thể thỏa mãn chúng ta này đó nhu cầu. Hắn đi tới hoa lan trước mặt, một bên đùa nghịch, một bên giảng giải, đại gia thỉnh xem, này hoa lan là cây phiến phiến hướng về phía trước, đây là tượng trưng tốt đẹp sinh hoạt ngụ ý, chúng ta xem ở trong mắt, nhịn không được liền tràn ngập hy vọng, tràn ngập tình cảm mãnh liệt. Các vị đều là làm lão bản người. Này hoa lan liền giống như các ngươi làm buôn bán, kế tiếp thắng lợi, kiếm được đầy buồn đầy chén. Lại xem này hoa nhi hình dạng, cỡ nào cao nhã, cỡ nào thanh lưu, một chút đều không mị tục, khó trách từ xưa đến nay, mọi người đều đem hoa lan, coi như là phẩm vị tượng trưng. Như vậy một chậu hoa lan bãi ở trong văn phòng, nhìn nó ngạo nghễ nộ phóng, duyên dáng yêu kiều, mặc cho ai thấy, cũng muốn khen ngợi một câu băng thanh ngọc khiết, mị tư mị thái. Có thể làm chỉnh gian văn phòng đều cao nhã lên, càng không nói nó còn có ưu nhã hương khí. Giống như vậy một chậu hoa lan, trước mắt thị trường giá cả, đại khái ở 15 vạn Mỹ kim tả hữu. Nếu là biến dị chủng loại, giống này một chậu, giá cả còn muốn lại hướng lên trên nhấc lên, ít nhất 20 vạn Mỹ kim. Hắn bình tĩnh mà nói ra làm mọi người đều kinh ngạc giá cả, liền chỉ vào kia buồn biến dị hoa lan nói, mấy năm trước Nhật Bản hoa lan khách. Liền phi thường tôn sùng loại này điệp tâm cánh hoa sen, bọn họ làm buôn bán cũng chú ý hảo điểm có tiền. Này hoa lan đối bọn họ tới nói, chính là sinh ý thịnh vượng tượng trưng, Nhật Bản người đều lấy có được như vậy hoa lan vì vinh. Các học viên nghe đến đó, liền có chút không hiểu, hoa lan rất có phẩm vị bọn họ biết, nhưng vì cái gì nói nó là sinh ý thịnh vượng tượng trưng đâu, chẳng lẽ nó còn có cái gì thần kỳ công hiệu không thành. Một cái họ Lưu học viên liền hỏi, lão sư, hoa lan cùng làm buôn bán có quan hệ gì? Chẳng lẽ nó còn có thể làm ta tiền vô như nước? Lão sư lập tức vỗ cái bàn, chỉ vào hắn nói, bị ngươi nói đúng, hoa lan thật là có loại này hiệu quả. Các ngươi tưởng A, Quế Điện Lan cung cùng Chi Lan Chi Thất, này đó đều là hình dung phong ốc. Hoa lan bãi ở trong phòng này phong thủy nha, tưởng không hảo đều khó, đây là một cái phương diện. Mà một cái khác phương diện, chúng ta thường xuyên ngửi được này cổ mùi hương. Là có thể thay đổi chúng ta tinh khí thần, làm nhân tinh thần gấp trăm lần, đầu óc thanh tỉnh, làm buôn bán cũng không dễ dàng ra sai lầm. Còn có, nếu ngươi sinh ý đồng bọn, đối phương cũng là thích hoa lan người, như vậy có này buồn hoa lan, các ngươi chi gian không phải có tiếng nói chung sao. Liền tính nhân ra không thích hoa lan, ngươi cũng nhiều một cái đề tài không phải. Ở sinh ý đối tượng trong mắt, ngươi, Lưu lão bản, có này buồn hoa lan về sau, ngươi liền có phẩm vị, có tầm mắt, có cách cục, không phải những cái đó có thể tùy tiện lừa gạt kẻ lỗ mãng, hắn tưởng áp ngươi giới, cũng muốn trước cân nhắc một chút chính mình mới được, ngươi nói có phải hay không đạo lý này. Kia Lưu lão bản nghe được tâm phục khẩu phục, dùng sức địa điểm đầu nói, quá có đạo lý, lão sư ngươi nói được thật tốt, này hoa lan liền thích hợp ta người như vậy. Lưu lão bản sử cánh tay, nhìn chung quanh đồng học, đắc ý rào rạt mà nói, ta trong văn phòng đang lo không có thực vật bãi đâu, lão sư ngươi nhanh lên nhi nói cho ta, đến nơi nào có thể mua được loại này hoa lan, ta đây liền đi mua tới, bãi ở ta trong văn phòng. Hắn nói nói chính mình trước lời, vươn ngón tay cái, chỉ vào chính mình chóp mũi nói, hắc hắc, về sau ai thấy ta, đều phải nói ta Lưu lão bản, là một cái rất có phẩm vị người. Lớp học học viên đều cười, Lưu lão bản ai không quen biết, hắn chính là trong ban số một số hai nhà giàu mới nổi, có tiền thật sự, hoa như vậy một chút tiền trinh, mua một chậu hoa lan, với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Đương nhiên, bọn họ có thể tới tham gia tổng tài ban, cũng không phải không có tiền người là được, cái này hoa lan sao, thực đáng giá suy xét một chút. Giảng bài lão sư cũng cười, hắn câu lấy môi nói, cũng là xảo, này mới buồn hoa lan. Là ta từ dưới chân núi lan lều mượn tới, phí ta thật lớn mặt mũi, nhân gia chủ nhân mới bằng lòng cho ta mượn. Nhà bọn họ hoa lan, từ trước đến nay đều là bán cho Nhật Bản người, là quốc nội lớn nhất hoa lan môi trường nuôi cấy mà, mỗi năm đều có rất nhiều Nhật Bản người, tới theo chân bọn họ mua hoa lan. Nay chủ nhân ra tên, các ngươi khả năng nghe nói qua, Phùng Thắng Lợi, chính là trường học đồng sự chi nhất, cũng là chúng ta tỉnh nổi danh xí nghiệp gia. Nhà hắn cháu gái, khả năng các ngươi cũng nghe nói qua, Phùng Vũ Manh, quốc tế thượng nhất nổi danh tiểu hòa gia, là quốc gia của ta cái thứ nhất đạt được Liên Hiệp Quốc giải thưởng lớn người. Này đó hoa lan, đều là trải qua tay nàng bồi dưỡng ra tới, trời sinh liền mang theo nghệ thuật hơi thở. Lão sư một hơi nói nhiều như vậy lời nói, các học viên đó là càng nghe càng ngoài ý muốn, đầu tiên chính là bị hoa lan giá trị con người cấp kinh tới rồi. Lại đối Phùng Thắng Lợi tên này phi thường kinh hỉ, chờ bọn họ nghe được Phùng Vũ Manh, kia càng là kinh hỉ liên tục. Bọn họ không phải muốn học đòi văn vẻ sao, còn có cái gì có thể so sánh nghệ thuật gia đào tạo ra tới hoa lan, càng có phẩm vị. Nếu là có người hỏi, bọn họ cũng có thể chỉ vào hoa lan nói, đây là đại họa gia thân thủ bồi dưỡng hoa lan, nhiều có mặt mũi a. Hơn nữa này mặt mũi còn đặc biệt đáng giá, một chậu hoa lan liền phải mười mấy 20 vạn mỹ kim. Bọn họ trong lúc lơ đãng lộ ra tới điểm nhi, so với bọn hắn đi khai cái gì xa hoa đại buôn A, nhập khẩu bảo mã, bị em đút, khá hơn nhiều, đây mới là trang điểm thể diện hảo đồ vật, vô hình bên trong là có thể trang trang bức, trương hiển bọn họ giá trị con người. Các học viên suy nghĩ cẩn thận về sau, cơ hồ là gấp không chờ nổi mà nói, lão sư, này Phùng gia lan lều, ngươi nhất định phải cho chúng ta dắt dẫn dây, ta cũng tưởng mua mấy buồn hoa lan trở về. Lão sư đương nhiên là đáp ứng rồi, hắn chính là mang theo nhiệm vụ tới, hiện tại xem ra, hắn nhiệm vụ hoàn thành đến không tồi. Nhà họ Phùng hoa lan lều, thực mau liền nên đón tham quan lão bản nhóm. Bọn họ ở chỗ này, thấy được thần thánh hoa lan tiên tử, kiến thức các loại tranh kỳ khoe sắc biến dị hoa lan, còn có thể nghe Phùng gia người kể chuyện xưa, nói các loại về hoa lan kỳ tích chuyện này. Phùng lão đầu hiện giờ cũng là trên mặt bài người, so với này đó lão bản. Hắn chính là lao tư cách, lao tiền bối, đảm đương nổi bọn họ một tiếng tôn sưng, nhưng là nói lên hoa lan tới, hắn lại đặc biệt mà hòa ái dễ gần. Nhà ta đào tạo hoa lan, đã có thượng trăm năm lịch sử, từ ông nội của ta kia đồng lứa liền bắt đầu, này trong núi hoa lan, không có ta không quen biết, tỉ như này một gốc cây, chính là ta tự mình từ trên núi đào tới, lúc trước Nhật Bản người tưởng mua, ta còn không chịu đâu. Các ngươi biết vì sao sao? Bởi vì này cây hoa lan nha, không chỉ có đã cứu ta mệnh, còn có thể mang ta phát tài đâu. Hắn như là nói lậu miệng, đột nhiên dừng lại không nói. Những cái đó lao bản thật vất vả nghe thấy cái này bí mật, không đem nó biết rõ ràng, làm sao có thể cam tâm đâu. Ai không biết Phùng lão bản là xa gần nổi tiếng đại phú hào, chẳng lẽ hắn làm giàu bí mật, liền tại đây hoa lan bên trong. Thổ lão bản nhóm hô hấp thô nặng, sôi nổi thúc giục lên, đường nha, lão gia tử, ngươi tiếp theo nói à, chúng ta còn muốn nghe đâu. Phùng lão đầu cố mà làm, đành phải lại tiếp tục nói lên, lời này lại nói tiếp liền dài quá, ta liền cùng các ngươi đơn giản liêu hai câu. Ta đào đến này cây hoa lan về sau, có một ngày buổi tối, ta làm việc làm được mệt chết, khi đó ta còn ở làm ruộng, trong nhà nghèo đến muốn mệnh. Ta liền mơ thấy có người cùng ta nói, đời trước ta là quan âm nương nương dưới tòa đồng tử, chuyên môn phụ trách cấp Nam Hải trong hoa viên tiên hoa tiên thảo tới nước, này một gốc cây hoa lan. Hắn chỉ vào nó, như là lâm vào thật sâu hồi ức. Nó nói cho ta, đời trước bởi vì ta tới nước tới đến hảo, làm nó sinh trưởng thật sự tràn đầy, đã sớm thành tiên, cho nên đời này tới báo đáp ta. Nó không riêng cho ta biến ra một chút tiền, còn nói cho ta muốn đi đâu nơi nào làm buôn bán. Quả nhiên ta vừa đi, liền kiếm trở về không ít tiền, trong nhà nhật tử A, lúc này mới dần dần mà hảo quá. Thổ lão bản nhóm nghe được nửa tin nửa ngờ, như vậy thần kỳ chuyện xưa, bọn họ chỉ ở trong thần thoại nghe được quá, chẳng lẽ trong hiện thực, thật đúng là có tiên nhân tới báo đáp. Lưu lão bản liền hỏi, lão gia tử, ngươi này trải qua chân thần A, này cây hoa lan, thật sự có ngươi nói như vậy thần kỳ. Đương nhiên, Phùng lão đầu nói được vô cùng khẳng định, còn chỉ vào chính mình nói, bằng không ta một cái lao nông dân, trong nhà mấy thế hệ người đều là bần nông, đi chỗ nào tìm tiền vốn tới làm buôn bán. Lại như thế nào sẽ biết sao làm buôn bán đâu. Còn không phải có tiên lan nói cho ta, mới có ta hôm nay này một phần gia nghiệp. Chung quanh lão bản nhóm ngẫm lại cũng đúng vậy, bọn họ những người này có thể làm giàu, đều là trải qua quá rất nhiều khốn khổ, mới từ ngàn vạn người giữa trổ hết tài năng. Này gây dựng sự nghiệp trên đường gian khổ, bọn họ đến bây giờ nhớ tới, còn cảm thấy thực không dễ dàng đâu, vận khí thành phần chiếm đại đa số. Mà Phùng lão bản một cái ở nông thôn lão nông dân, hắn có hôm nay tạo hóa, nói không chừng thật đúng là lấy tiên thảo phúc. Lưu lão bản nhất khôn khéo, hắn lập tức nói, lão gia tử, ta đối với ngươi này một gốc cây hoa lan, thực cảm thấy hứng thú đâu, ta tưởng đem nó thỉnh về đi, ngươi ra bao nhiêu tiền, có thể đem nó đều cho ta. Hắn bên người lão bản nhóm tức khắc nóng nảy, chuyện tốt như vậy nhì, như thế nào có thể làm họ lưu cướp đi đâu. Trong đó một lão bản, lập tức đối với Phùng lão đầu nói, thúc, ngươi là của ta hảo thúc, ta cũng tưởng thỉnh này cây hoa lan. Ngươi nói đi, bao nhiêu tiền thích hợp, ta bảo đảm mí mắt đều không nháy mắt một chút, khẳng định đáp ứng ngươi. Mặt khác lão bản không cam lòng lạc hậu, cũng đều sôi nổi mà hưởng ứng lên, sợ này cây thần kỳ hoa lan bị người khác đoạt đi rồi. Phùng lão đầu nhưng không nốc, tiên thảo địa vị, đó là cao cao vô thượng, nếu là đem nó bán, không phải tự vào miệng sao. Hắn mỉm cười lắc lắc đầu, không bán, cấp bao nhiêu tiền đều không bán, này cây hoa lan ta dưỡng vài thập niên, lại đối ta có ơn, ta sao có thể đem nó bán đi, các ngươi cũng đừng đánh nó chủ ý. Nhìn lão bản nhóm lộ ra thất vọng biểu tình, Phùng lão đầu chuyện vừa chuyển, lại nói, bên kia trên giá, đều là cùng nó cùng chủng loại hoa lan, là từ nó trên người phân ra đi đời đời con cháu, các ngươi nếu là có tâm, cũng có thể đi cạnh một cạnh giới, ai ra giá cao thì được. Phùng lão đầu đánh một tay hảo bản tính, này đó hoa lan cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền bán đi, cần thiết làm một hồi long trọng đấu giá hội, làm này đó lao bản đều tới cạnh giới, như vậy mới có thể đạt được lớn nhất ích lợi. Thôn Đào Nguyên lại một lần hoa lan đấu giá hội, liền ở như vậy tình cảnh hạ triệu khai. Hội trường thượng, thổ lão bản nhóm lẫn nhau cạnh tranh, thề muốn mua được nhất hiếm lạ, chân quý nhất hoa lan, không như vậy, làm sao có thể trương hiển ra bọn họ giá trị con người đâu. Tự nhiên, này hoa lan giá cả sao, cũng liền kế tiếp mà phần cao. Cuối cùng bán đấu giá kết quả, đại đại gia ngoài Phùng gia người dự kiến, không nghĩ tới thổ lão bản sức mua, chút nào không thể so Nhật Bản người kém nha. Thậm chí so với Nhật Bản người tới, bọn họ còn muốn càng hào sảng, bởi vì bọn họ căn bản không hiểu hoa lan, chính là thấu hiếm lạ, tụ tập. Phùng lão thái mừng đến thấy nha không thấy mắt, liên tiếp mà khen Duệ Ca Nhi nói, làm tốt lắm, ngươi này người trẻ tuổi làm buôn bán, so với chúng ta đầu óc linh hoạt, ngươi lại như thế nào nghĩ ra được cái này chủ ý. Duệ Ca Nhi liền nhân cơ hội biểu hiện, Phùng ngãi mãi, những người này ra nổi giá tiền tới đi học, tự nhiên cũng liền ra nổi giá tiền tới mua hoa lan, chúng ta chẳng qua là đem hoa lan giá trị, giới thiệu cho bọn họ nghe được đi vào, đương nhiên liền sẽ mua. Phùng Lao Thái ngạc nhiên mà nhìn hắn, không cấm khen nói, ngươi thật ghê gớm, trách không được ngươi ra ra đều đem sinh ý, giao cho ngươi trên tay đi. Duệ Ca Nhi nhấp miệng khẽ cười một tiếng, ngoài ý muốn có vẻ có chút thẹn thùng, chỉ nghe hắn thanh âm mềm nhẹ mà nói, Phùng nãi nãi, ta chẳng qua là làm ta nên làm sự, ta xem ngươi cùng manh manh cả ngày vì hoa lan nhọc lòng, ta làm sao có thể nhẫn tâm nhìn các ngươi mất mát đâu. Hắn nhu mộ mà nhìn Phùng Lao Thái, phảng phất nàng là chính mình thân nãi nãi. Phùng nãi nãi, nếu ngươi là ta, ngươi cũng sẽ nghĩ ra biện pháp này, thậm chí còn so với ta làm được càng tốt. Tâm tắc, nghe một chút đứa nhỏ này lời nói, cỡ nào mà ấm nhân tâm tràng. Phùng Lao Thái này trong lòng nha, đối Duệ Ca Nhi tràn ngập hảo cảm, hắn không chỉ có khả năng còn khiêm tốn, như vậy hảo hài tử, nàng sao xem sao vừa lòng. Duệ Ca Nhi nổi lên một cái hào đầu, những cái đó thổ lão bản đem hoa lan mua trở về lúc sau, nhịn không được liền phải lấy ra đi khoe khoang, các bạn bè thân thích nhóm nhìn xem, lại triệu tập khởi sinh ý đồng bọn, mọi người đều tới phẩm nhất phẩm này hoa lan Mỹ. Này đó thổ lão bản bằng hữu, rất nhiều cũng đều là thổ lão bản. Nhà giàu mới nổi nhóm yêu thích luôn là tương đồng, lại còn có đặc biệt tái cùng phong, biết được sinh ý trong sân đồng bọn, thế nhưng mua sắm tới rồi như thế chân quý, như thế hiếm lạ hoa lan, bọn họ làm sao có thể lạc hậu đâu, kia không phải quá không có mặt mũi. Sinh ý trong sân người, nhất để ý chính là một cái thể diện. Người khác đều không có đồ vật, bọn họ liền phải có. Nếu là người khác có đồ vật, bọn họ càng phải có, lại còn có muốn so nhân ra càng tốt, càng quý, càng cao lớn hơn. Cũng bởi vậy, một cái thổ lão bản từ nhà họ Phùng nơi này, đem hoa lan mua đi trở về, sau đó không lâu, liền mang về càng nhiều thổ lão bản. Bọn họ sôi nổi đi vào thôn Đào Nguyên, cầu mua cao chất lượng hoa lan. Càng ngày càng nhiều thổ lão bản, gia nhập đến ngắm cảnh hoa lan đội ngũ, thế nhưng ở trong vòng hình thành nhật triều. Cái này càng đến không được, nếu ai đỉnh đầu thượng không có một chậu hiếm lạ hoa lan, kia hắn quả thực chính là lạc đơn vị rốt cuộc, theo không kịp thời đại, cũng cùng mọi người không có đề tài. Này sao lại có thể đâu? Đầu năm nay, làm buôn bán kiêng kỵ nhất bị người khinh thường, phàm là có chút thân ra người, đều đang liều mạng nghĩ muốn thế nào trang điểm bề mặt, tỉ như khai một chiếc siêu xe A, mang một cái tiểu mật A này đó. Hiện tại bọn họ có càng tốt lựa chọn, đó chính là hoa lan. Vô cùng mà có mặt. Vô hình trung trang bức vũ khí sắc bén. Cùng đồng hành nhóm nói chuyện phiếm tư bản. Cần thiết phải có, chính là một chữ, mua, mua, mua. Thổ lão bản nhóm lục tục mà tới rồi, phía trước phía sau cơ hồ muốn đem nhà họ Phùng hoa lan quét sạch, bọn họ liền bình thường nhất chủng loại đều phải, tới rồi mặt sau, bình thường nhất cũng đã không có, thổ hào nhóm còn ồn ào muốn. Phùng gia người đó là vừa vui sướng lại ưu sầu, lớn như vậy nhu cầu, làm cho bọn họ đi đâu mà tìm như vậy nhiều hoa lan nha. Manh manh đành phải khẩn cấp đến trên núi đi, đào trở về một ít hoa lan, còn không có tới kịp hảo hảo đào tạo, đã bị lòng nóng như lửa đốt lão bản nhóm đoạt không. Kế tiếp tới rồi lão bản nhóm đoạt không đến, tức khắc không vui, ồn ào nói, các ngươi mau đi đào nhà, đào đến hoa lan, giá tùy tiện các ngươi khai, nên cho các ngươi nhiều ít, liền cho các ngươi nhiều ít. Manh manh bị bọn họ đổ vừa vặn, nàng kiên định mà nói, đã không có, thật sự không hóa, các ngươi cấp lại nhiều tiền cũng vô dụng, đều mời trở về đi. Long Linh Thượng tuy rằng còn có hoa lan, nhưng ý thì chúng nó sinh trưởng tốc độ, như thế nào cũng không đuổi kịp lão bản nhóm nhu cầu, còn như vậy đào đi xuống, liền phải tuyệt chủng. Loại này không có về sau chuyện này, manh manh kiên quyết không thể làm. Cho nên mấy ngày này, Phùng Lao Thái lại phạm nổi lên ưu sầu, ai nha, thật vất vả tới sinh ý, này hoa lan thế nhưng không đủ bán, mắt thấy bó lớn tiền kiếm không đến, thật là sầu chết ta. Vì không cho nàng phạm sầu, Phùng Lao Đầu thậm chí còn chủ động tìm chuyên nghiệp thư tới xem, cẩn thận mà nghiên cứu nổi lên hoa lan. Không chỉ có như thế, hắn còn tìm đến nông nghiệp đại học hách giáo thụ, hỏi hắn nói, hách chuyên gia nhà, ngươi biết quốc nội có cái nào địa phương, cũng thừa thải hoa lan sao? Hách giáo thụ không có trước tiên trả lời, mà là cười tủm tỉm hỏi hắn nói, các ngươi Long Lĩnh Thượng không phải có rất nhiều sao? Còn cần đến địa phương khác đi tìm. Lời này đã hỏi tới Phùng Lao Đầu chỗ đau, hắn nhíu mày nói, Long Lĩnh Lan đều mau đảo không có, ta không thể đem tài nguyên lộng khô kiệt nhà, đến cho chúng nó lưu một chút. Gần nhất giá thị trường lại hảo, nhà ta không đến hoa lan bán, trong nhà lão bà tử liền mỗi ngày nhắc mãi, không sợ ngươi chê cởi nhà, hách chuyên gia, ta nghe được lỗ thai đều khởi cái kén, nếu ngươi biết, ngươi nhất định phải nói cho ta đi. Hách giáo thụ thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, rốt cuộc nói cho hắn một cái tin tức. Quốc nội thiên phương nam vùng này, giã ngoại sơn đều có hoa lan. Nhưng nhà ngươi muốn đào tạo dị chủng, bình thường lan không thể được, cần thiết muốn hoang dại lan. Nếu muốn hoang dại lan, đã có thể tương đối khó tìm, trước mắt quốc nội phát hiện, trừ bỏ các ngươi nơi này, cũng chỉ có Vân Nam nhiều một chút nhi. Hắn còn hảo tâm mà cấp Phùng lao đầu để kiến nghị nói, ngươi có tâm, liền hỏi một chút bên kia hoa mục thị trường, xem có hay không ngươi muốn hoa lan. Phùng lao đầu cảm tạ hắn hảo ý, nhiều lần xoay ngược lại, mới hỏi tham gia mấy cái côn minh hoa thương điện thoại, hắn đem điện thoại đánh qua đi, kết quả bên kia trả lời, lại làm hắn thất vọng. Côn minh tuy rằng là hoa cỏ trung tâm, nhưng là kia trên thị trường hoa lan, đều là quy mô đào tạo ra tới, chủng loại bình thường thật sự, căn bản không gì đặc điểm, chính là bán cho nhân gia năm đó hoa, đương bài trí. Bên kia lão bản thậm chí còn khuyên Phùng lao đầu không cần ý nghĩ kỳ lạ, bọn họ đều nói, dị chủng hoa lan không phải dễ dàng như vậy đào tạo, mấy trăm năm đều ngộ không đến một gốc cây, nhân lúc còn sớm đánh mất cái này chủ ý đi. Nhưng là Phùng lao đầu là dễ dàng như vậy từ bỏ người sao? Người khác bồi dưỡng dị chủng hoa lan, xác thật rất khó, nhưng hắn ra không khó nha, có manh manh cái này dưỡng hoa tay thiện nghệ, dị dạng hoa lan, đều có thể cho nó đào tạo ra tới. Hắn hạ quyết tâm, liền tính toán chạy đến Vân Nam đi một chuyến, còn cùng người trong nhà nói, ta xem tư liệu thượng viết, Vân Nam độ cao so với mặt biển cao, trời sinh thích hợp hoa lan sinh trưởng, trước kia có rất nhiều không bị người phát hiện chủng loại, đều là từ bên kia chuyển tới. Thuyết minh nơi đó hoa lan sắc thật hảo, ta đi mua một ít trở về. Manh manh nghe xong, nhịn không được nổi lên lòng hiếu kỳ. Mây tía chi nam, nghe tới như vậy Mỹ, nàng lại trước nay không có đi qua, không khỏi thập phần hướng tới. Nàng liền hướng nàng ra ra làm lúc nói, ra ra, ngươi quá mấy ngày lại đi bái, chờ ta thả nghỉ đông, ta bồi ngươi cùng đi. Ngươi là muốn đi chơi đi. Phùng lão đầu sủng nịch mà nhìn nàng, đối với cháu gái thỉnh cầu. Hắn từ trước đến nay là có thể thỏa mãn, liền tận lực thỏa mãn, liền đáp ứng nàng nói, hảo hảo hảo, làm ngươi đi theo đi, ra ra chờ ngươi. Trong nháy mắt liền đến manh manh nghỉ thời gian, nàng thu thập hảo hành lý, đi theo nàng ra ra mãi mãi xuất phát, đồng hành còn có nàng nhị ca. Nhị hoa trường học cũng nghỉ, tự nhiên là muốn đi theo đi. Duệ ca nhi cũng đi theo tới xem náo nhiệt, dùng hắn nói, hắn còn chưa có đi quá Vân Nam. Muốn đi theo bọn họ tới đó tới kiến thức. Mọi người bao lớn bao nhỏ, ngồi trên phi cơ liền đi rồi, bọn họ ở trên phi cơ ngủ mở giấc, lại mở to mắt thời điểm, đã tới Côn Minh. Mùa đông khắc nghiệt, Côn Minh thời tiết lại ngoài ý muốn ấm áp. Manh manh bọn họ trên người còn ăn mặc mỏng lông, xuống máy bay liền cảm giác được nhiệt, đi ra sân bay, kia thái dương càng là từng đợt mà phơi, chói mắt thật sự. Phùng lao thái tay làm mái che nắng. Ngóng nhìn bầu trời trói lọi thái dương, nheo lại đôi mắt nói, trách không được nơi này có thể trường hoa lan đâu, thời tiết thật tốt, chính là có chút quá làm, cho bụi cũng nhiều. Bọn họ chạm cái này địa phương là quân dụng sân bay, Côn Minh cũng chỉ có như vậy cái sân bay, kiến ở xa xôi vùng ngoại ô, ra sân bay con đường này, bên ngoài liền đều là đường đất, lui tới xử qua những cái đó quân xe A, xe bus A, dơ lên từng trận bụi mù. Nhị hoa có chút không thích đứng mà ho khăn lên, hắn che miệng, thanh âm hàm hồ, mãi, chúng ta mau đi ngồi xe bus đi, nơi này quá phơi. Cũng là, như vậy một chút công phu, bọn họ liền cảm thấy làn da bị phơi đến phát đau, cái này làm cho bọn họ này đó bờ biển tới phương Nam người thực không thích đứng. Thôn đào nguyên mùa hè tuy rằng cũng nhiệt, nhưng là kia ánh mặt trời lại như thế nào phơi, cũng không đến mức mạnh như vậy, nhìn kia trên đường người. Đều bị phơi đến làn da biến thành màu đen đều. Duệ ca nhi thế bọn họ giải thích nói, cao nguyên độ cao so với mặt biển cao, tử ngoại tuyến cũng so chúng ta bên kia mãnh liệt, manh manh ngươi trước đem rủ khởi động tới, ta qua đi cản một chiếc taxi. Có Duệ ca nhi ra ngựa, sĩ thực mau liền ngừng ở bọn họ trước mặt, Vân Nam kinh tế tương đối lạc hậu, ngay cả sĩ cũng là bình thường nhất ha di, bọn họ 5 người ngồi vào đi, đều ngại tê đến hoảng. Sĩ chậm rãi thúc đẩy, chở Phùng ra người chạy ở Côn Minh đường đất thượng, không có gì phong cảnh có thể xem, hai bên đều là hoang dại dã lớn lên mặt cỏ, thảo nhi nhóm nhưng thật ra sinh trưởng đến tươi tốt, chính là có chút hoàng. nơi xa dãy núi mênh mang nguy nga, lộ ra cao nguyên mảnh đất hùng hồn khí thế, so không được bọn họ phương Nam Sơn tú lệ, đảo cũng có khác một phen tư vị. Xe khai nha khai, ven đường nhưng thật ra xuất hiện một ít vật kiến trúc, đều là thực cổ xưa thực lạc hậu thổ phong ở, lại thấp lại lùn, trước cửa chạy vội quá thôn đồng, bọn họ thường thường dừng lại, mở to hắc bạch phân minh mắt to, rất tò mò mà nhìn trên xe người. Xe càng đi trong thành khai, manh manh bọn họ thấy người qua đường cũng liền càng nhiều, bọn họ phần lớn ăn mặc tương đối cổ xưa quần áo, còn đủ mọi màu sắc, gì kiểu dáng đều có, vừa thấy liền biết là dân tộc thiểu số. Những người đó, cũng đều dùng tương đối hiếm lạ ánh mắt nhìn bọn họ, rốt cuộc tại đây trên đường cái, cũng không có mấy chiếc tiểu ô tô, có thể ngồi đến khởi xe taxi người, vẫn là số ít. Nhưng là bọn họ mặc kệ thế nào, ở cùng manh manh bọn họ ánh mắt tương đối khi, vẫn là thực thuần phác mà lộ ra cười vui, bảy màu vân nam dân tộc phong tình, cứ như vậy chậm rãi đối bọn họ triển lãm ra tới. Chương 276 Manh manh trụ vào tốt nhất khách sạn, một ngày chỉnh hưu qua đi, bọn họ liền đi ra ngoài tìm hoa cỏ thị trường. Đấu Nam chợ hoa, ở vào Điền Trì Đông Bắc Tuyến, nơi này khí hậu ấm áp, địa thế trống trải, phi thường thích hợp hoa tươi gieo trồng. 3 giờ sáng chung, thị trường trong ngoài cũng đã dòng người chen chúc xô đẩy, từng chiếc tiểu xe tải, đem vừa mới hái xuống hoa tươi vận đến nơi này, công nhân nhóm đang ở dỡ hàng. Mà bên cạnh còn có rất nhiều đồng hương. Bọn họ khiêng đòn gánh, dẫn theo cái sọt, đem nhà mình gieo trồng đóa hoa cũng lấy tới bán. Manh manh bọn họ 4-5 giờ chung tới nơi này thời điểm, người liền càng nhiều, những cái đó tiểu xe tải đã không thấy. Xuất hiện ở thị trường thượng chính là bán hoa tươi đương chủ hòa bán hàng rong, bên cạnh còn có chính quy cửa hàng, chuyên môn cho người ta bán sỉ. Vô luận là nhà họ Phùng ai, đều không có gặp qua nhiều như vậy hoa tươi, chúng nó đủ mọi màu sắc, thiên hình vạn trạng. Dựa theo chủng loại cùng nhan sắc mã phóng hảo, chỉnh chỉnh tề tề một lũy, thế nhưng giống như chợ bán thức ăn cải trắng, tùy tiện nhân ra chọn lựa. Manh manh đi vào cái này thật lớn lộ thiên thị trường, chỉ chốc lát sau liền xem hoa mắt. Hoa hồng, các loại nhan sắc hoa hồng, mặc kệ là hồng, hoàng, tím, bạch, vẫn là càng thêm hiếm lạ hắc, màu cam hồng, lam, nơi này tất cả đều có. Đơn độc một chi chỉ cần tam mao tiền. Một đại bó cũng chỉ muốn 6 khối, còn mới mẻ đến dính đầy giọt sương, nhìn qua thủy linh cực kỳ. Trừ bỏ hoa hồng, nơi này còn có các loại hiếm lạ cổ quái hoa tươi, cái gì đầy trời tinh a, chớ quên ta a, châu phi cúc nha, kim bách hợp, còn có rất nhiều kêu không nổi danh tự tới hoa nhi, làm thị trường này tràn ngập mùi hoa, liền phụ cận ong mật cũng bị hấp dẫn lại đây. Nhị hoa cũng xem đến đôi mắt đều hoa, hắn tán thưởng mà nói, hoa, nhiều như vậy hoa. Bọn họ toàn bộ là chính mình loại sao? Bên cạnh đương chủ vừa vặn nghe được những lời này, liền dùng hắn kia mang theo khẩu âm tiếng phổ thông nói, đúng vậy, toàn bộ là chính mình loại, lao bản các ngươi là nơi khác tới đi, nhìn xem nhà ta hoa. Phùng lao đầu phát hiện trước mặt hắn bãi đều là cây xanh, nhịn không được hướng hắn hỏi thăm nói, lão bản, ngươi biết này phụ cận có bán hoa lan sao? Chúng ta tưởng mua một ít hoang dại lan. Cái kia đương chủ vừa định lắc đầu, ngược lại lại nghĩ tới, lập tức nói, có, Vương Tú Hoa hôm nay không có tới, nhà hắn chính là truyền bán hoa lan, ở bọn họ trấn Đấu Nam rất có danh. Phùng lão đầu không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền tìm tới rồi chính chủ nhi, chạy nhanh nói, đồng hương, chúng ta chính là tới mua hoa lan, ngươi có nhận thức hay không người kia, có thể giúp chúng ta giới thiệu sao? Sự thành về sau, chúng ta cho ngươi 50 đồng tiền giới thiệu phí. Kia đương chủ trước mắt sáng ngời, gì cũng không nói, trực tiếp liền đem đương cho người bên cạnh, chính hắn đi ra, nhiệt tình mà nói, ta đương nhiên nhận thức, này liền mang các ngươi đi. Giống hắn loại này bán cây xanh tiểu bán hàng rong, có đôi khi một ngày xuống dưới, cũng kiếm không đến 50 đồng tiền, cho nên hắn đối Phùng lao đầu bọn họ thực cảm kích, làm khởi sự tỉnh tới cũng thực chú đáo. Hắn dẫn theo Phùng ra người đi ở thị trường thượng, tự giới thiệu nói, ta tên là Cùng Đầu Gỗ, là Lệ ra người. Mọi người đều kêu ta đầu gỗ hoặc là tiểu cùng, lao bản các ngươi muốn mua hoa lan, này thị trường thượng cũng có, ta trước mang các ngươi đi xem. To như vậy thị trường, đương nhiên sẽ không khuyết thiếu bán hoa lan sạp, Phùng lao đầu bọn họ đều đi nhìn, phát hiện bên trong đại bộ phận đều là nhân công gieo trồng, một chút đặc sắc cũng không có, hoàn toàn chính là hàng thông thường, căn bản không đáng mua sắm. Nhưng cũng có mấy cái tiểu con nhi, bán chính là hoang dại hoa lan. Nghe những cái đó đương chủ nói, bọn họ đều là từ trên núi thải đào tới, số lượng cũng không nhiều lắm, ngày thường liền dưỡng ở nhà, chờ đuổi đại tập thời điểm mới lấy ra tới bán, cư nhiên cũng không phải thực quý, thậm chí bởi vì không có nhân công bón phân, phẩm tướng không như vậy hảo, còn so bên cạnh nuôi dưỡng hoa lan muốn tiện nghi. Manh manh ngồi xổm xuống chọn lựa, nàng là dưỡng lan cao thủ, tự nhiên có một bộ chọn lựa hoa lan biện pháp. Nàng đầu tiên là dùng tay sờ sờ trong bùn bùn đất, xác định chúng nó hơi hơi ướt át, chứng minh này phê hoa lan không có thiếu thủy. Sau đó nàng duỗi tay siết chặt hoa lan hệ rễ, thật cẩn thận mà nhẹ nhàng lay động hai hạ, phát hiện nó không thế nào động, đây là đã ở bên trong ngọc rễ, không phải lâm thời loại đi vào, cũng không phải trích ngửa giả hoa lan. Đối diện cái kia bán hàng rong, nhìn đến manh manh thuần thục thủ pháp, liền biết nàng là cái hiểu hoa lan người, ít nhất cũng không phải có thể lừa bịp. Hắn liền tình hình thực tế nói, nhà ta hoa lan, đều là ta tự mình từ trên núi đào tới, không có thương tổn đến căn, vẫn luôn dưỡng ở dưới mái hiên mặt, cũng không dám làm chúng nó thời gian dài phơi nắng. Ngươi xem, những cái đó là cây lớn lên thật tốt, đều không có lấm tấm cùng phát hoàng. Đây đúng là manh manh muốn hỏi, cái này đương khẩu hoang dại lan, là toàn bộ thị trường thượng tốt nhất, tuy rằng chủng loại không hiếm lạ, nhưng là những cái đó hoa lan lá cây đều lớn lên đầy đặn, giòn xinh, phảng phất một véo là có thể ra thủy. Nàng liền mang theo hoài nghi hỏi, lão bản, ngươi cho chúng nó thi phân kali sao? Ta xem này lá cây có chút lục a, giống thuốc dục ra tới. Kia bán hàng rong dùng sức mà lắc đầu, phủ nhận nói, không có không có, tuyệt đối không có bón phân. Hoang dại lan chú ý chính là hoang dại hai chữ, ta từ trên núi đảo xuống dưới chính là như vậy. Các ngươi khả năng không rõ ràng lắm, ở chúng ta Vân Nam, thực vật đều sinh trưởng rất khá, lục một chút không kỳ quái, chờ nó nở hoa rồi nha, kia hoa có thể liên tục thật dài thời gian đâu. Cùng đầu gâu nghe được hắn lời này, cũng đi theo hát điểm nói, không sai a lão bản, chúng ta Vân Nam thực vật chính là như vậy, hoa kỳ đặc biệt trường, chỉ cần không phải ở trên núi, quanh năm suốt tháng đều là lục, ta có thể bảo đảm hắn này lan, tuyệt đối không có bón phân. Manh manh tin bọn họ nói, mỗi cái địa phương khí hậu bất đồng, dưỡng ra tới thực vật đương nhiên cũng bất đồng, nơi này khí hậu giống thiên nhiên đại nhà ấm, hoa lan lục một chút phì một chút, cũng là có thể lý giải. Nàng trực tiếp đánh nhịp nói, ngươi nơi này hoa lan, ta đều cùng ngươi mua, nhà ngươi còn có sao? Nếu có lời nói, ngươi đi đem chúng nó mang đến, ta chờ lát nữa còn cùng ngươi mua. Có. Kia bán hàng rong cao hứng hỏng rồi, không nghĩ tới chỉ ra một lần con nhi. Hắn liền làm lớn như vậy bút sinh ý, đương trưởng liền nết môi nói, nhà ta còn có một ít, cha vợ của ta ra cũng có, ta hàng xóm nhà hắn cũng có, chúng ta cái kia thôn, có mấy hộ nhà đều dưỡng hoa lan đâu, lão bản ngươi đều phải không? Manh manh suy nghĩ nói, nếu đều là cái dạng này chất lượng, ta đây liền đều phải. Nếu không phải, các ngươi cũng có thể mang đến, ta nhìn kỹ hắn nói. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi, không cần lấy môi dưỡng hoa lan tới lửa gạt ta. Ta nhìn ra được tới. Sẽ không, bảo đảm đều là thuần hoang dại. Kêu bán hàng rong chạy nhanh bảo đảm. Manh manh gật gật đầu, cũng không phát biểu ý kiến, chỉ vào cùng đầu gô nói, các ngươi nhận thức đúng không, chúng ta còn muốn đi chấn đấu nam một chuyến, các ngươi trở về tìm không thấy ta, có thể đến hắn kia sạp thượng đẳng. Hoa lan bán hàng rong nói gì đều đáp ứng, không được gật đầu nói, không thành vấn đề, lao bản ta đây liền cho các ngươi đóng gói hảo. Các ngươi là trang ở sọt vẫn là. Duệ ca nhi liền nói với hắn, chúng ta khai xe tới, ngừng ở bên ngoài, ngươi đóng gói hảo về sau, thuận tiện giúp chúng ta cũng nâng qua đi đi. Hảo hảo hảo. Bán hàng rong thực dễ nói chuyện, hắn lanh lẹ mà đóng gói nổi lên hoa lan. Vì phương tiện mang theo, hắn nơi này hoa lan loại đều là tợ lặt tiệp bùn nhi, tuy rằng bộ dáng bẩn thỉu, khá vậy xác thật khởi tới rồi phương tiện tác dụng. Hắn trang tràn đầy mấy cái sọt. Cùng người khác mượn một chiếc xe đẩy tay, liền đi theo nhà họ Phùng người đi ra thị trường. Ai nha lão bản, các ngươi khai xe tải lớn tới nha. Bán hàng rong đứng ở một chiếc to lớn xe tải lớn phía trước, kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt. Hắn nói lắp nói, lão bản, các ngươi khai lớn như vậy xe lại đây, là chuẩn bị mua nhiều ít hoa lan. Phùng lão đầu nhìn thoáng qua hắn phía sau cùng đầu gỗ, có tâm thử thật giả, liền thuận thế hỏi hắn nói. Chúng ta chuẩn bị đi bái phòng chấn đấu Nam Vương lão bản, nghe nói hắn là nơi này lớn nhất hoa lan bán sỉ thương phải không? Kia bán hàng rong không chút nghĩ ngợi liền nói, đúng vậy, ngươi nói chính là Vương Tú Hoa đúng không? Nhà hắn 20 năm trước liền bán hoa lan, cùng lao bà của ta là một chỗ người. Nhà hắn hoang dại lan, đều là ở toàn Vân Nam thu mua, còn phái người đi đến Quý Châu cũng thu mua, đều bán được Đông Nam Á đi, các ngươi tìm hắn là được rồi. Đến, đó chính là chính chủ, Phùng lao đầu tiêu trừ nghi ngờ, chạy nhanh cảm ơn hắn, đã kêu thượng cùng đầu gỗ, vài người ngồi trên xe, mở ra nó hướng Chân Đấu Nam đi. Nay một đường đều thực thuận lợi, trên đường thậm chí còn phô xi măng, xe phi thường hảo tẩu, vẫn luôn chạy đến Chân Đấu Nam, phía trước có một cái tiểu quảng trường, Duệ Ca Nhi vốn định ở chỗ này dừng lại xe, cùng đầu gỗ lại ngăn cản hắn. Hướng bên trái khai, Vương lão bản căn cứ cửa có địa phương có thể đình. Duệ Ca Nhi liền dựa vào hắn chỉ thị, đem xe chạy đến căn cứ cửa, mới tắt hỏa dừng lại. Cái gọi là căn cứ, kỳ thật chính là chạy dài mở ra mấy chục tòa lều lớn, bên cạnh còn có lộ thiên nơi sân, cũng trồng đầy hoa tươi, xem ra Vương lão bản nghiệp vụ phạm vi còn không nhỏ sao. Mà ở căn cứ bên ngoài, chạy dài thượng trăm dặm, toàn bộ trồng đầy các màu hoa cỏ, đều khai đến rực rỡ nhiều màu, phảng phất giống như hoa hải dương. Cũng không biết, chúng nó có phải hay không Vương lão bản. Cùng đầu gỗ tiến lên đi gõ cửa, tới quản môn chính là Vương Tú Hoa lão nương. Nàng nhìn nhìn bọn họ mới nói, hôm nay hắn tức phụ nhi trong nhà có chuyện này, hắn đi hỗ trợ, các ngươi là tới mua hoa nhi sao? Cùng đầu gô nói, đúng vậy, bọn họ là phương Nam tới đại lão bản, chuẩn bị đến nhà các ngươi mua sắm một đám hoang dại lan, ở đấu chợ phía Nam trong sân gặp được ta, ta liền đem bọn họ mang đến. Vương Đại Nương, xin ý tới cửa, ngươi mau đi đem ngươi nhi tử kêu trở về. Vương bác gái lúc này mới chú ý tới cửa chiếc xe kia tử. Thực hiển nhiên nó là này sóng khách nhân mở ra, lớn như vậy xe, nếu toàn bộ chứa đầy, hóa cũng không y ta, này thật là một bút đại sinh ý. Nàng phi thường coi trọng, đương trưởng liền dơ lên gương mặt tươi cười, nhiệt tình mà tiếp đón bọn họ nói, các ngươi mau tiến vào, ta trước kêu mấy cái tiểu nhị mang các ngươi đi xem, lại kêu ta nhi tử trở về, hán đại cứu ca nhi tử hôm nay cưới vợ, cũng ở chúng ta thôn nhi, các ngươi chờ, thực mau. Nàng mở ra đại môn. Hoan nên Phùng lao đầu bọn họ tiến vào, còn Dương Thanh Âm kêu trong phòng người, lao nhân lạc, tới khách nhân lạc, ngươi ra tới pha trà cấp khách nhân uống. Mọi người đi vào viện môn, lúc này mới chân chính khai thanh này đống tòa nhà toàn cảnh, ai nha mẹ, nó sân thật đại, hình thức cũng kiến đến rất xinh đẹp, rất có một loại dân tộc thiểu số phong thái. Vương lão đầu nhi từ trong phòng ra tới, hắn mang màu đen khăn trùm đầu, ngăm đen trên mặt che kín khe rãnh, cười rộ lên giống một đóa cúc hoa dường như. Khách nhân hảo, hoan nghênh, đều cùng ta tiến vào bên trong uống trà. Vương gia phòng khách cũng rất khí phái, hình thức thực cổ xưa, trên mặt đất lại phủ kín kim bích huy hoàng gạch men sứ, một tòa được khảm phỉ thúy giả sơn năm phiến bình phong, bại ở mặt sau cùng. Ở nó phía trước, chính là uống trà địa phương, đồng dạng phi thường khí phái. Thật lớn gỗ đỏ chạm khắc gỗ, mài rua đến phi thường bóng loáng, chạm trổ cũng tương đương không tồi, theo vương lão đầu nhi pha trà động tác. Kia xuống nước khẩu nhi sương khói, còn từng trận mà ra bên ngoài mạo. Nhìn đến nhà bọn họ này kiện, Phùng gia người liền biết bọn họ sinh ý làm được không tồi, bằng không đặt mua không dậy nổi này đó gia cụ. Cùng đầu gỗ phụ trách cho bọn hắn giới thiệu, hắn chỉ vào Phùng lão đầu nói, lão thúc, vị này chính là phương Nam tới Phùng lão bản, cùng nhà hắn người, mặt khác vị này chính là Trương lão bản, cũng là theo chân bọn họ một khối tới. Vương lão nhân thực biết làm việc mà nói, hoan nghênh, các người muốn mua cái gì hoa lan, nhà ta đều có, uống trước vài chén trà, chờ một lát ta lại mang các ngươi đi xem. Phùng gia người cũng không nóng nảy, đều tính hạ tâm tới nhấm nháp trà, là Vân Nam điển hình phổ nhị, hẳn là tương đối quý báu chủng loại, tư vị nhi cũng không tệ lắm. Uống xong rồi này ly, Phùng lão đầu liền nói, Vương Tổng, nghe nói các ngươi là toàn bộ đấu nam lớn nhất hoa lan bán xì thương, ta vừa rồi nhìn đến bên ngoài có rất nhiều lều lớn. Đều là loại hoa lan sao? Nhà các ngươi hoa lan, là hoang dại nhiều, vẫn là nuôi dưỡng nhiều. Vương lão đầu nhi cười ha hả, lại một chút cũng không kiêm tốn. Chúng ta không riêng ở đấu nam, ở toàn bộ Vân Nam đều là lớn nhất. Ở dưới các châu phủ, các thị, chúng ta đều phái người đi nhìn chằm chằm, chỉ cần xuất hiện hoang dại hy hữu hoa lan, cuối cùng đều sẽ bán cho chúng ta. Cho nên các ngươi yên tâm, chúng ta nơi này hoa lan, bảo đảm đều là tốt nhất. Hắn uống lên một ly trà giải khát, lại tiếp theo nói, bất quá sao, hoang dại hoa lan tuy rằng rất nhiều, nhưng biến chủng thiếu, có thể biến ra hiếm lạ chủng loại liền càng thiếu. Nhà của chúng ta từ 20 năm trước liền bắt đầu đào tạo, đến bây giờ cũng mới sinh sôi nảy nở ra mười mấy tân chủng loại, khó a các ngươi chờ lát nữa đi xem sẽ biết. Hắn nói như vậy, Phùng gia người liền hiểu rõ. Xem ra cái này Vương gia thu mua hoang dại lan về sau, liền dựa vào chính mình gây giống tân phẩm, lại đem tân chủng loại quy mô hóa nuôi dưỡng. Bọn họ lớn nhất lợi nhuận, hẳn là chính là nơi phát ra với những cái đó quy mô hóa hoa lan. Tuy rằng là tân phẩm, nhưng là manh manh lại không quá hiếm lạ, nàng mục tiêu vẫn là đặt ở những cái đó chân chính hoang dại lan mặt trên. Phùng lão đầu cùng Phùng lão thái đối nhìn thoáng qua, đều ẩn ẩn có chút đắc ý, vẫn là nhà bọn họ manh manh có bản lĩnh, muốn cho hoa lan biến dị liền biến dị. Trà quá 3 tuần, Vương lão đầu nhi cảm thấy không sai biệt lắm, rốt cuộc đứng lên nói, làm khách nhân đợi lâu, chúng ta hiện tại liền qua đi xem đi. Hắn dẫn đầu đi tới sân, buông ra giọng thét to lên, dùng chính là bọn họ địa phương thổ ngữ, làm người nghe cũng nghe không hiểu. Theo hắn thanh nhi, liền thấy mấy cái tuổi trẻ tiểu hỏa nhi từ phía sau đi ra, bọn họ trên đầu, đều quấn lấy màu lam bố mang, nhìn cũng là dân tộc thiểu số. Đối với những người này, Vương lão đầu nhi liền không có lại giới thiệu, mà là tiếp đón thượng Phùng lão đầu bọn họ, chuẩn bị đi ra cửa. Liền ở ngay lúc này, một cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử, đông nhiên từ bên ngoài đi đến. Hắn ăn mặc dân tộc Hán người hiện đại xiêm y rìa, màu hoa hồng polo sam lóc nền, bên ngoài che chở một kiện áo khoác hình thức hôi tây trang, trên đùi ăn mặc thâm màu kaki quần túi hộ, có chút chẳng ra cái gì cả, hắn lại đi được phá lệ tự tin. Có chút béo phì mặt thang phơi đến hắc hồng, cười lên đặc biệt hào sảng. Người nam nhân này, đương nhiên chính là Vương Tú Hoa bản tôn, hắn nghe xong Vương lão đầu nhi giới thiệu, lập tức một cái bước xa chào đón, cầm Phùng lão đầu đôi tay, không được thượng hạ lay động. Phùng lão bản, cảm ơn ngươi lớn như vậy thật xa mà tới, nhà ta vừa ươm, nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Phùng lão đầu đi theo hắn vui tươi hớn hở, lại cự tuyệt nói, không cần đi xem vừa ươm. Chúng ta liền phải hoang dại hoa lan, người dẫn ta đi xem hoang dại lan là được. Vương Tú Hoa ngẩn người, thực mau trở về quá thần tới nói, đương nhiên có thể, các ngươi cùng ta tới. Hắn xoay người đi ra viện môn, mang theo Phùng gia người cùng những cái đó tiểu nhị, đi tới đồng ruộng thượng, mỗi trải qua một cái lều lớn, hắn đều phải cấp khách nhân kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu, ý đồ đem đào tạo hoa lan mầm bán cho bọn họ. Phùng lão đầu bọn họ cũng không có minh cự tuyệt. Thừa dịp cơ hội này, bọn họ cũng muốn tìm hiểu một chút Vương gia người kỹ thuật, nhưng bọn hắn thực mau liền thất vọng rồi. Nay một đám lều lớn, gieo trồng đều là đã biến dị hoa lan, trên cơ bản một cái chủng loại, liền chiếm cứ một cái lều lớn. Nay đó hoa lan mầm cùng đã trưởng thành hoa lan, tuy rằng còn giữ lại một bộ phận hoang dại huyết mạch, nhưng ngoại hình thượng càng như là thuần hóa tốt nuôi trong nhà hoa lan, chỉ là đóa hoa tương đối kỳ dị một chút, sắc thái cũng tương đối đa dạng một chút. Cũng gần chỉ là một chút mà thôi. Phùng lão thái liền để sát vào nhà nàng lão nhân, đệ thấp tiếng nói, nơi này hoa lan, còn không bằng chúng ta manh manh đào tạo, mỗi một gốc cây đều bất đồng, nơi nào giống chúng nó, đều là một cái bộ dáng. Kỳ thật ở hoa lan giới, này đó đã ổn định tân chủng loại, là thực thích hợp thương nghiệp hóa đại quy mô nuôi dưỡng, số lượng lên rồi, thu vào cũng thực khả quan. Nhưng không có cái nào cao thủ, có thể giống manh manh như vậy. Là mỗi một gốc cây hoa lan đều xuất hiện biến dị. Đơn cây biến dị hoa lan, chú định là hoa lan độc nhất vô nhị chủng loại, giá tự nhiên là các loại ngẩng cao, không phải một hai cái lều lớn loại thực hoa lan có thể so. Vương lão bản mang theo khách nhân đi vào các lều lớn, cũng chú ý tới bọn họ không cho là đúng bộ dáng, đành phải âm thầm thở dài, mang theo bọn họ đi tới rồi chân chính gieo trồng hoang dại lan địa phương. Cái này chỗ ngồi ở vào lưng chừng núi sơn núi, bên ngoài đồng dạng cháo thượng lều lớn, chỉ là càng thêm danh tác, đem khắp trên núi, tính cả bên trong dòng suối nhỏ cùng cây cối, đều vòng đi vào. Như vậy không những có thể bảo trì nó nguyên sinh thái, cũng có thể làm hoang dại lan, hấp thu đến càng thêm tự nhiên độ ẩm cùng độ ấm. Manh manh đi theo mọi người bước chậm ở lều lớn, cơ hồ mỗi đi một bước, đều có thể thấy nhiều loại hoa lan. Chúng nó lá cây các không giống nhau, đóa hoa càng là đại đại bất đồng. Liền sinh trưởng hoàn cảnh cũng không giống nhau, có chút loại bên cạnh dòng suối nhỏ biên, có chút loại ở trên sườn núi, có chút loại ở cục đá khe hở, còn có chút trực tiếp lớn lên ở trên cây. Nhiều như vậy lan, nở hoa cùng không có nở hoa, manh manh rất nhiều đều không quen biết, nhưng nàng có thể khẳng định, nơi này hoa lan đều là hoang dại lan. Chờ nàng tham quan xong một vòng, nàng liền hỏi Vương Tú Hoa nói, Vương lão bản, ngươi nơi này hoa lan toàn bộ bán sao? Vương Tú Hoa hoảng sợ, một là bởi vì Manh Manh, nhị là bởi vì nàng đại ăn uống. Hắn vẫn luôn cho rằng, Manh Manh chỉ là này hộ nhân gia cháu gái, không nghĩ tới chính chủ nhi cư nhiên là nàng, nhìn nhà bọn họ người tự nhiên bộ dáng, liền biết hắn phỏng đoán không có sai. Mà hiện tại Manh Manh thế nhưng nói cho hắn, muốn đem nhà hắn hoang dại lan toàn bộ thu mua, đây là cái dạng gì danh tác nha, gia nhân này có như vậy nhiều tiền sao? Vương Tú Hoa huyển chuyển mà nói, này đó hoang dại lan, hoa nhà ta 20 năm công phu, mới sàng chọn ra này đó, mỗi một gốc cây đều thực chân quý. Manh Manh lập tức liền nghe ra hắn trong lời nói thâm ý, nàng như là không có tiền người sao, chỉ sợ toàn Trung Quốc, cũng tìm bất qua cái nào giống nàng như vậy có tiền người. Húng chi này phê hoa lan mua trở về, chỉ cần trải qua tay nàng, đem chúng nó thoáng biến đến dị, trong nháy mắt là có thể kiếm hồi mấy lần cùng với mấy chục lần lợi nhuận. Bởi vậy nàng rất có tự tin mà nói, Vương lão bản, giá hảo thương lượng, nếu ngươi nguyện ý bán nói, có thể nói cái giới. Vương Tú Hoa hắn chân chính mà do dự, này phê hoa lan toàn bộ bán đi, nhà hắn đảo mắt liền biến thành hào môn, nhưng muốn cho hắn thật sự bán đi, hắn lại phi thường mà luyến tiếc. Hắn do dự, rốt cuộc minh bạch đây mới là chân chính đại hào khách, một mở miệng chính là bao viên, hắn một người vô pháp dễ dàng làm ra quyết đoán. Vương Tú Hoa khụ khụ, có chút ngượng ngùng mà nói, ta muốn cùng ta ba mẹ thương lượng một chút, xem bọn họ nói như thế nào. Manh Manh nhẹ nhàng mà gật đầu, tỏ vẻ lý giải nói, không quan hệ, ta chờ ngươi nhóm. Vương gia cha mẹ vừa rồi cũng đi theo tới, bọn họ đương nhiên nghe được Manh Manh hào ngôn, lại cùng nhà bọn họ nhi tử giống nhau, chút nào cũng làm không được chủ. Bọn họ ba người đi tới một bên lẩm nhẩm, nói hơn nửa ngày, mới rốt cuộc hạ quyết tâm. Vương Tú Hoa đi trở về tới nói, tiểu Phùng lão bản, ta nơi này hoang dại lan có thể bán một nửa cho ngươi, chủng loại tùy ngươi chọn lựa, nhưng không thể toàn bộ bán. Nhà ta còn muốn lưu một ít, dùng để đào tạo tân chủng loại. Hắn nói như vậy, Manh Manh ngược lại xem trọng hắn liếc mắt một cái. Nàng cảm thấy cái này Vương lão bản thật sự có thấy xa, liền tính hắn đem hoa lan toàn bộ bán, cũng chỉ có thể được đến nhất thời tiền tài, mà nếu hắn lựa chọn giữ lại, như vậy bọn họ Vương gia trong tương lai, còn có khả năng đào tạo ra càng nhiều biến dị chủng loại, kia mới là lâu dài lợi nhuận nơi phát ra. Nàng mang theo kính để nói, có thể. Là ngươi nói muốn cho ta chọn, ta đây liền thật sự chọn A. Vương lão bản nghe được nàng những lời này, trong lòng liền có chút bất an, hắn khẩn trương mà đi theo Manh Manh, quả nhiên thấy nàng tận hướng những cái đó tốt đẹp chủng loại chọn, xem đến hắn đau lòng nha, mặc dù báo ra giá cao, cũng vẫn là thực luyến tiếc. Chỉ có chân chính ái lan người, mới có thể minh bạch loại này khó có thể vứt bỏ tình cảm. Cái này nữ hài nhi rõ ràng là cái người thạo nghề. Hôm nay bị nàng chọn lựa này một chuyến, nhà hắn liền tính thắng, kỳ thật cũng là thua. Manh Manh cảm thấy mỹ mãn mà chọn lựa hảo hoa lan, lại cùng Vương lão bản hiệp thương hảo giá cả lúc sau, còn nhiệt tình mà cười nói, Vương lão bản, nhà ta cũng ở kinh doanh vườn ươm, về sau khả năng còn cần ngươi chiếu cố nhiều hơn, nếu ngươi như vậy có tân gia hoang dại lan, ngươi có thể liên hệ chúng ta, giá đều hảo thương lượng. Vương lão bản heo vua ủ rũ, cũng chỉ có tin tức này có thể làm hắn phân chấn, Vân Nam bên này núi rừng cái gì đều nhiều, hoang dại lan liền càng nhiều, ngay cả hắn Vương lão bản, cũng không thể thập phần khẳng định mà nói, hắn nhận thức trong rừng sở hữu hoa lan. Bởi vậy hắn thoải mái mà đáp ứng nói, không thành vấn đề, tiểu Phùng lão bản, chúng ta hợp tác vui sướng. Manh Manh cũng gợi lên môi, vươn tay đi cùng hắn tương nắm. Chúc chúng ta hợp tác vui sướng, Vương lão bản. Manh Manh mua đến nhiều, Vương gia bọn tiểu nhị nhưng có đến nội, kia mấy cái tiểu nhị còn chưa đủ dùng, sau lại đến trong thôn, kêu tới một đoàn người trẻ tuổi, hỗ trợ thu thập lều lớn hoang dại lan. Này những tiểu quý ngoạn ý nhi, cần thiết phi thường tiểu tâm đối đại mới được, không thể cho nó lộng chặt đứt lộng chiết, bằng không phẩm tướng bị hao tổn, trực tiếp tổn thất chính là tiền tài. Cũng may trong thôn đại tiểu hỏa nhi đều là quen tay, bọn họ từ nhỏ thói quen ngắt lấy hoa tươi. Đối đãi này đó hoa lan cũng là giống nhau, so Phùng gia người bọn họ còn muốn cẩn thận đâu, cuối cùng vô kinh cũng không hiểm, đem sở hữu này đó hoa lan, đều toàn bộ đóng gói hảo. Cuối cùng tới rồi cửa một tính ra, hảo ra hỏa, một chiếc xe tải lớn còn trang không xong, cần thiết hai chiếc mới được. May mắn Vương lão bản người mặt quảng, giúp đỡ bọn họ khẩn cấp điều tới một chiếc xe tải lớn, mới khó khăn lắm đem này đó hoa lan trang xong. Hắn vốn đang tưởng mời Phùng gia người lưu lại ăn cơm, cố tình Phùng lao đầu bọn họ đáp ứng rồi thị trường người bán rong, đành phải tiếc hận mà chia tay Vương lão bản. Ngồi ở xe tải thượng, Phùng gia người là phi thường vừa lòng, một cái khác vừa lòng người, chính là cùng đầu gỗ. Bởi vì hắn phục vụ đến hảo, Phùng lao đầu cho hắn giới thiệu phí, so ban đầu phiên mấy phen, ước chừng có 200 đồng tiền, đủ làm hắn gia đình, sinh hoạt 1-2 tháng. Mà hắn còn có một việc nhi không có nói, đó chính là Vương lão bản cũng ngầm đưa cho hắn tiền, tương đương với hắn làm một lần lái buôn, ăn xong rồi mua phương ăn người bán, kiếm lời 2 lần tiền nột. Phùng gia người về tới đấu chợ phía Nam Tràng, không có nhiều xem, liền thu mua hoa lan bán hàng rong vận lại đây hoang dại lan. Bọn họ cũng không có quá nhiều thời gian chậm trễ, nhiều như vậy hoa lan, sớm một phút vận trở về, liền ít đi một phân nguy hiểm, hoa lan như vậy kiều quý, dễ dàng không thể hầu hạ hảo, càng không nói đặt ở bên ngoài lang bạt kỳ hồ. Cũng bởi vậy, nhà họ Phùng người vội vàng tới một chuyến Vân Nam, cuối cùng cũng là vội vàng mà rời đi. Mà manh manh về tới trong nhà, còn muốn bận rộn chiếu cố hoa lan nhóm, làm chúng nó có nguyên vẹn dinh dưỡng phát sinh biến đến dị, cả người cũng là bận rộn thật sự nột. Mấy ngày này, nàng mỗi ngày chính là sinh động ở nhà, trường học cùng hoa lan lều con đường này thượng, tiền là kiếm được không ít, mà bất chi bất giác chi gian, nàng cũng vượt qua chính mình cao trung sinh ai, rốt cuộc nên đón thi đại học. Manh manh vốn là không cần thi đại học, bởi vì nàng đã đạt được đào nguyên đại học cử đi học tư cách, thậm chí nếu nàng nguyện ý, nàng cũng có thể đi Thanh Hoa Bắc Đại đọc sách, này đều không phải việc khó nhi. Manh manh chính mình lại rất có chủ ý, nàng nghĩ thầm chính mình đọc 3 năm cao trung, không cần thi đại học kiểm nghiệm một chút chính mình, tựa hồ đều thực xin lỗi nàng mấy năm nay nỗ lực. Vì chứng minh chính mình cũng hảo, vì cho người khác xem cũng hảo, manh manh đều yêu cầu tham gia trận này thi đại học, nàng còn tưởng khảo cái hảo thứ tự ra tới, làm trong nhà nàng nhân vi nàng cao hứng cao hứng. Ôm như vậy mộng tưởng, manh manh toàn lực ứng phó, ở khảo trước một đoạn thời gian, còn đột kích một chút, làm Duệ Ca Nhi cho nàng học bổ túc, rốt cuộc nhân ra là đã từng thi đại học trạng nguyên, so nàng có kinh nghiệm nhiều. Duệ Ca Nhi phụ đạo khởi manh manh tới, kia đương nhiên là có bao nhiêu tâm lực, liền tẫn nhiều ít tâm lực, không hề có tàng tư. Cuối cùng khảo thí kết quả, liền tứ hỉ cái này cọ khóa người, đều được đến chỗ tốt. Manh manh khảo tới rồi toàn tỉnh đệ tam danh, mà tứ hỉ thành tích, cũng ở toàn tỉnh 100 danh trong vòng. Lợi hại, manh manh, trạng nguyên bảng nhãn cùng thám hoa, ngươi là chúng ta tỉnh thám hoa nha. Tứ hỉ mới vừa đi nhìn bảng, lập tức liền chạy tới manh manh trong nhà báo tin vui. Manh manh cũng vừa mới từ bảng đơn bên kia trở về, đối với nàng cái này thành tích, nàng là tương đương vừa lòng, không phải ai đều có thể giống Duệ Ca Nhi như vậy, thi đậu trạng nguyên. Nàng cũng chúc mừng tứ hỉ nói, ngươi cũng khảo đến không tồi, ngươi chuẩn bị đi đâu sở học giáo đọc sách ra. Tứ hỉ thò qua tới nói, chúng ta không phải nói tốt sao. Ngươi đi đâu nhi, ta liền đi chỗ nào, ngươi báo đảo nguyên đại học, ta đây cũng báo đảo nguyên đại học. Manh manh cảm động mà nói, hảo tứ hỉ, kia chúng ta về sau còn làm ngồi cùng bàn. Tứ hỉ lại ngoài ý muốn có chút khó xử, nàng rũ xuống đầu, thanh âm thấp thấp mà nói, manh manh. Nhà ngươi có sản nghiệp làm ngươi kế thừa, nhưng nhà ta không có, vì tương lai hảo vào nghề một ít, ta liền báo kế toán hệ, về sau đương cái kế toán, thế nào cũng không đói chết. Manh manh càng thêm cảm động, nàng cảm thấy tứ hỉ vì nàng, làm được này một bước, thậm chí không tiếc hy sinh cá nhân tiền đồ, thật sự là lệnh nàng cảm thấy hổ thẹn nha, nàng thậm chí đã hối hận, tưởng khuyên tứ hỉ thay đổi ý nguyện. Mà tứ hỉ lại phảng phất đã nhìn ra nàng tâm tư. Sớm nàng một bước mà cáo từ, nàng kỳ thật còn không có như vậy vĩ đại, ghi danh đào nguyên đại học, đối với trước kia nàng tới nói, khó khăn cũng là có như vậy một chút. Chẳng qua nàng lần này vượt xa người thường phát huy, mới may mắn mà thi đậu đào nguyên đại học. Khả năng manh manh còn không có ý thức được, đào nguyên đại học, sớm đã không phải 3 năm trước đây kia sở ga rừng trường học, này 3 năm mang cho nó, không chỉ có giáo sử gia tăng, còn có vinh dự cùng thành tựu. Mà này đó, đều là tứ hỉ càng thêm coi trọng địa phương, bằng không nàng một cái không chịu cha mẹ coi trọng nữ nhi, làm sao có thể không vì chính mình tính toán đâu. Phải nói, nàng tư tâm cũng có, cùng manh manh cảm tình cũng có, thật là một cái phức tạp nhân nhi à, tứ hỉ. Chương 277 chương 277 Trên cơ bản manh manh mới vừa tham gia xong thi đại học, Duệ Ca Nhi liền tới tìm nàng, còn đặc biệt thần bí mà nói, Đông Nam Á muốn phát sinh tài chính gió lốc, ta xem Hồng Kông thị trường chứng khoán có cơ hội, manh manh ngươi muốn cùng ta đi Hồng Kông sao? Manh manh ngạc nhiên mà nhìn hắn, nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào biết? Ngươi sẽ biết trước tương lai nha. Duệ Ca Nhi đương nhiên có thể biết trước đến tương lai, chẳng qua lúc này đây, hắn có sung túc lý do. Hắn lấy ra một quyển màu lục đậm tiếng Anh thư, phiên tới rồi trong đó một tờ, ý bảo manh manh đi xem. Đây là Bao Cở Rủ ở Mạn viết lưu hành chủ nghĩa quốc tế, năm trước liền xuất bản, hắn ở trong sách viết, năm nay khẳng định sẽ phát sinh Đông Nam Á tài chính nguy cơ. Người này rất có năng lực, ta cảm thấy hắn nói được sẽ không sai. Manh manh cảm thấy Duệ Ca Nhi quả thực điên rồi, kia thư thượng nội dung, nàng cũng có thể xem hiểu, lại có chút không quá dám tin tưởng. Chỉ bằng một cái người nước ngoài tiên đoán, ngươi là có thể kết luận có tài chính gió lốc. Vạn nhất hắn nói chính là giả đâu. Nàng nghi ngờ. Duệ Ca Nhi trong mắt hiện lên một tia thần bí ý cười, mau đến làm manh manh thấy không rõ. Hắn định liệu trước mà nói, cho ta một tháng, ta hướng ngươi chứng minh. Hiện giờ một tháng đã qua đi, manh manh thi đại học thành tích đều ra tới. Đến từ Indonesia tin tức, cũng quần quận không ngừng mà truyền đến, liền ở buồn đầu tháng. Indonesia tiền đột nhiên bị người làm không, tỷ suất hối đoái ở trong một đêm ngã xuống 1/7. Nay tư thế, liền tính là lại không hiểu tài chính người, cũng biết đây là tài chính nguy cơ điểm báo A. Manh manh bội phục chết Duệ Ca Nhi, đương mọi người cũng không chịu tin tưởng thời điểm, hắn chỉ bằng vào một quyển sách thượng nội dung, là có thể nói được 8-9/10, này phân năng lực, thật sự là khó lường. Phùng gia cùng Trương gia những người khác, cũng đều dùng xem quái vật ánh mắt nhìn Duệ Ca Nhi. Phùng Lao Thái ngóng nhìn Duệ Ca Nhi, cảm thấy đứa nhỏ này thật là thông minh tột đỉnh, nàng khiếp sợ mà nói, Duệ Ca Nhi mới vừa cùng ta nói thời điểm, ta như thế nào cũng không tin, hiện tại xem ra, này tài chính nguy cơ gì, thật đúng là muốn đã xảy ra. Cũng không phải là sao Trương Lão Thái tiếp theo nàng lời nói cha, đi xuống nói, Duệ Ca Nhi ngươi phía trước nói kia cái gì thao tác, có phải hay không liền phải chuẩn bị. Kia chúng ta nhanh lên Nhi đi Hồng Kông A, chậm liền tới không kịp. Những người khác cũng sôi nổi phụ họa, đều đối Duệ Ca Nhi bội phục vô cùng, cảm thấy hắn còn tuổi nhỏ, liền so với bọn hắn đại đa số người sống được minh bạch, cũng xem đến thông thấu. Như vậy đại chuyện, hắn cư nhiên có thể đắn đo đến chuẩn, bọn họ không còn có hoài nghi. Duệ Ca Nhi lúc này đây, hoàn toàn là nói có sách mách có chứng, có một cái kinh tế đại sư ở phía trước cho hắn đỉnh bao. Hắn liền có thể mượn dùng nhân gia tiên đoán, tới cấp chính mình mưu phúc lợi. Hắn nghe xong ở đây mỗi người ý kiến, liền trầm ổn mà nói, là thời điểm chuẩn bị, kiện cũng muốn thời gian, chờ chúng ta qua đi Hồng Kông, ta phỏng chừng Indonesia bên kia làm xong sự tình, liền sẽ đến phiên Hồng Kông, chúng ta vừa lúc theo kịp. Mọi người đều phi thường đồng ý, không nghe thấy Duệ Ca Nhi nói sao, cứu Hồng Kông chính là cứu đại lục, Hồng Kông vừa mới trở về. Bọn họ lúc này đi giúp Hồng Kông nội, về tình về lý đều thực chính nghĩa, thuận tiện còn có thể cấp nhà mình kiếm điểm nhi tiền trở về. Hai nhà người thương lượng hảo về sau, liền phân công nhau đi hành động, làm hộ chiếu, thác quan hệ, muốn làm đến Hồng Kông thị thực, cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện này, cần thiết có xứng ngạch mới được. Cuối cùng vẫn là nhà họ Phùng vận dụng Tô Huyền nhà mẹ đẻ người, mới làm tới rồi mười mấy chân quý xứng ngạch, bắt được thị thực kia một ngày. Bọn họ quả thực muốn cao hứng đến khóc, bởi vì thật sự quá không dễ dàng. Thời gian đã mau tới không kịp, hai nhà người vội vã mà tiến đến Hồng Kông. Bọn họ đáp phi cơ tới rồi Thâm Quyến, từ La Hồ bến cảng qua quan, tới rồi bên kia, lập tức liền có bọn họ lao bằng hữu, Thích Minh Ngộ lại đây tiếp đãi. Thích Minh Ngộ hiện giờ đã bị giới, trở lại Hồng Kông đương hắn xuất gia hòa thượng, nhưng là thấy được Duệ Ca Nhi, hắn vẫn là kia phó cận nhà bộ dáng. Tới A. Huynh đệ, hắn ở nội địa đại thời gian rất lâu, sớm đã học xong bọn họ nói chuyện khẩu âm trung, còn mang theo thôn đảo nguyên địa phương ngôn. Hắn ôm Duệ Ca Nhi bả vai, dùng sức mà vỗ, rốt cuộc buông ra hắn nói, ta đã chiếu ngươi phân phó, giúp ngươi đem tiền tổn tiến ngân hàng, ngươi nói làm ta giúp ngươi mua cổ chỉ, ta cũng lấy lòng, thế nào, huynh đệ ta đối với ngươi không tồi đi. Duệ Ca Nhi gật gật đầu nói, phi thường hảo, chờ ta kiếm được tiền. Liền thỉnh ngươi ăn một đốn hải sản bữa tiệc lớn, ha ha ha. Thích Minh Ngộ tức giận đến chỉ nghĩ đánh hắn, hắn là hòa thượng, muốn thụ giới, không thể ăn món ăn mặn. Duệ ca nhi rõ ràng biết, lại vẫn như cũ nói muốn thỉnh hắn ăn hải sản, này không phải cố ý bẩn thỉu hắn sao. Duệ ca nhi rốt cuộc không hề khai hắn vui đùa, nghiêm túc mà nói, Minh Ngộ, ta thiếu ngươi một lần nhân tình, về sau có chuyện gì, yêu cầu dùng đến huynh đệ ta, ngươi cứ việc nói, ta bảo đảm mày đều không nhăn một chút. Thích Minh Ngộ đảo cũng không thèm để ý cái này, hắn vây vây tay, đống nhiên giảo hoạt mà nói, sư phụ ta nghe xong ngươi kế hoạch, nói muốn đem chùa sản đều giao cho ta xử lý, làm ta đi theo ngươi học đầu tư, ngươi lần này mua cái gì, ta cũng đi theo mua, A Duệ, ngươi cũng đừng làm cho ta mệt tiền. Nga, nguyên lai ngươi Duệ ca nhi thực thưởng thức mà nhìn hắn, không biết là đối hắn bội phục đâu, vẫn là đối hắn sư phụ bội phục, tóm lại hắn nói, yên tâm, đi theo ta kiếm tiền là được rồi, sẽ không làm ngươi có hại. Từ La Hồ bến cảng qua đi, này Hồng Kông đảo cũng không có gì hiếm lạ, chỉ có một cái gọi là tàu điện ngầm, ở Phùng Trương hai nhà người trong mắt, đây là xe lửa sao, bên cạnh cũng hoang tàn vắng vẻ, nhìn không ra tới đây là phồn vinh Hồng Kông. Phùng Lao Thái thừa dịp chờ tàu điện ngầm khẽ hở, nhìn đông nhìn tây, không khỏi hiếm lạ mà nói, Hồng Kông người cũng ngồi xe lửa à. Không phải nói Hồng Kông giá nhà lão quý sao? Vì sao không ở này chung quanh, kiến mấy đống phòng ở đâu? Thích Minh Ngộ niệm một câu Phật hiệu, A-di-đà Phật, kiến công phòng đã có kế hoạch, về sau sẽ tốt. Hồng Kông không chỉ có co xe lửa, còn có tiểu tàu thủy, đại đảo bên kia ở nông thôn, đến bây giờ còn ở dùng tiểu ba xe. Phùng Lao Thái nghe được tấm tắc bảo lạ, đối này Hồng Kông ấn tượng, hoàn toàn điên đảo nàng quá vãng tưởng tượng. Nàng còn tưởng rằng Hồng Kông có bao nhiêu cao lớn thượng, không nghĩ tới cũng có như vậy bình dân địa phương. Những người khác cũng so nàng hảo không đến chạy đi đâu, hai nhà lão nhân tương đối có thể trang, còn cùng cái giống như người không có việc gì. Đại Hoa Nhị Hoa cùng manh manh này mấy cái người trẻ tuổi, liền trang không được, bọn họ đối Hồng Kông hết thảy đều phi thường tò mò, cái này trước kia chỉ tồn tại tưởng tượng giữa thành thị, hiện giờ liền phải hiện ra ở bọn họ trước mắt. Tàu điện ngầm thực mau liền tới rồi, có Thích Minh Ngộ dẫn đường, bọn họ thực thuận lợi mà bước lên tàu điện ngầm, còn thực may mắn mà có vị trí ngồi. Phùng Lao Thái lôi kéo manh manh, ngồi xuống thùng xe mặt sau cùng vị trí thượng, còn cùng nàng nói lên lặng lẽ lời nói. Hồng Kông người tố chất chính là cao, vừa rồi ta vừa lên tới, liền có mấy người phải cho ta nhường chỗ ngồi, này ở chúng ta nơi đó, sao có thể? Không phải Phùng Lao Thái muốn bẩn thỉu quê nhà người. Nhưng là quốc nội nàng cũng đi qua rất nhiều cái địa phương, vô luận là Bắc Kinh Thượng Hải vẫn là Thâm Quyến, đều không có người sẽ cho nàng lão nhân này ra nhường chỗ ngồi, từ bên trong là có thể nhìn ra khác nhau. Quốc nội người nột, muốn đuổi kịp Hồng Kông, vẫn là phải có chút thời gian. Nàng nói như vậy, tàu điện ngầm chậm rãi khai, tốc độ không khẩn cũng không chậm, làm Phùng Lao Thái bọn họ, có thể có cơ hội đọc đã mắt Hồng Kông cảnh sát. Từ tiếp nước tới ruộng cắt này một đường. Ngoài cửa sổ màu xanh lục còn có rất nhiều địa phương thậm chí còn có đồng ruộng, mặt trên gieo trồng rau dưa, phòng ốc cũng không có mấy gian. Qua Cửu Long, cảnh sát lập tức liền thay đổi, các loại cao ốc building chậm rãi nhiều lên, trên đường lộ, cũng càng ngày càng hẹp, tàu điện ngầm tiến vào ngầm thông đạo, ngoài cửa sổ nháy mắt biến đen. Liền nhìn như vậy liếc mắt một cái, cũng đủ làm Phùng Lao Thái bọn họ kinh ngạc. Ta thích cái ngoan ngoãn, trách không được nhân gia lao nói. Hồng Kông thực phát đạt đâu, ta xem so Bắc Kinh Thượng Hải còn muốn phát đạt, ngươi xem vừa rồi kia lâu, rất cao à. Phùng Lao Thái không nghĩ nói được như vậy không có kiến thức, nhưng nàng xác thật là không có kiến thức à, nàng không có tới quá Hồng Kông sao. Manh manh không nói lời nào, nhưng nàng cũng cho rằng như thế, chỉ dựa vào này kinh hồng thoáng nhìn, Hồng Kông phồn hoa trình độ, cũng đã vượt quá nàng tưởng tượng. Tới rồi Cửu Long Đường, bọn họ còn muốn chuyển tàu điện ngầm, ước chừng xoay tam tranh. Mới rốt cuộc đánh tới bọn họ mục đích địa, ở vào trung hoàn cảng cảnh phố giao dịch quảng trường. Ai ra nha, ai ra nha. Phùng Lao Thái vừa đi ra tàu điện ngầm khẩu, đã bị này trên đường cao ốc building hoảng đến quăng mắt. Nàng tại chỗ xoay tròn hai vòng, đôi mắt đều chừng đến mau thoát cửa sổ, lúc này mới đỡ manh manh cánh tay nói, nơi này lâu quá cao, quá nhiều, chỉnh đến cùng cái rừng rậm dường như, tấm tắc. Này trên đường cũng đều phủ kín xi măng. Thật sạch sẽ nột. Nơi này người lớn lên thật là đẹp mắt, bất quá vẫn là không có manh manh người xinh đẹp. Phùng Lao Thái đánh giá từ bên người nàng trải qua mỹ nhân nhóm, lại một lần mở rộng ra tầm mắt. Nàng ở nội địa nhìn đến người, đại đa số là mặt xám mày cho, mặc dù mấy năm gần đây nhiệt tình yêu thương trang điểm, cũng vẫn là lộ ra dáng vẻ quê mùa, chỗ nào giống này Hồng Kông mỹ nữ dường như, một cái so một cái ăn mặc thời thượng, còn một cái so một cái ăn mặc thiếu. Đại hoa cùng nhị hoa, cũng không dám lấy đôi mắt đi xem người qua đường, lo lắng một cái không cẩn thận, liền nhìn thấy những cái đó trắng bóng cánh tay chân, thậm chí còn có rốn mắt nhi. Thiên nột, làm cho bọn họ này hai cái tuổi trẻ tiểu tử, cả người không được tự nhiên. Duệ ca nhi cùng thích minh nộ nhưng thật ra tự tại thật sự. Duệ ca nhi sao, hắn trong mắt chỉ có manh manh, trừ bỏ manh manh bên ngoài người, đều giống không khí dường như, hắn căn bản liền nhìn không tới. Đến nôi thích minh nộ, hắn từ nhỏ ở Hồng Kông lớn lên, sớm đã thành thói quen, huống chi hắn vẫn là người xuất gia, phỏng chừng những cái đó mỹ nữ mỹ nhân, trong mắt hắn đều giống phấn hồng bộ xương khô dường như. Phùng lão đầu cùng Trương lão đầu này hai cái lao nhân, bọn họ so tôn tử nhóm còn càng thêm không được tự nhiên đâu, bọn họ vì tỏ vẻ long trọng, còn cố ý xuyên tây trang tới, lúc này ở Hồng Kông người phụ trợ hạ, liền có vẻ đặc biệt ngốc. Nhìn này phụ cận Hồng Kông người, ăn mặc đều là bình thường nhất áo thun sam nột, polo sam, quần cũng đều là quần đùi cùng quần jean, hưu nhàn thật sự, sớm đến hai người bọn họ thực không hợp nhau. Bọn họ đánh giá nhi tử ăn mặc, tức khác trong lòng thực khó chịu, Phùng Lích Dân cùng Trường Quang Minh hai cái, ăn mặc đều cùng Hồng Kông người không sai biệt lắm, chỉ có bọn họ hai cái lão nhân xuyên tây trang, thật sự là ngốc tấu. Phùng lão đầu rốt cuộc đãi không đi xuống, hắn cảm thấy người chung quanh đều dùng khắc thường ánh mắt nhìn hắn, chạy nhanh thúc giục nổi lên thích minh ngộ. Ngươi đính khách sạn ở nơi nào? Mau mang chúng ta đi, ta muốn đem này thân quần áo cởi ra, nhiệt chết cá nhân. Phùng lão thái liền trộm mà cười hắn, nên, ta làm hắn không cần xuyên nhiều như vậy ra cửa, hắn phi không nghe, một hai phải trang đầu to tỏi, hiện tại chịu không nổi đi. Hồng Kông thời tiết nhiệt à, Phùng lão thái nàng chỉ mặc một cái váy liền áo, cũng nhiệt đến không được hà hơi. Càng đừng nói Phùng lão đầu kia trong ngoài hai tầng nghẹn, vẫn là trường tụ, hắn không khó chịu, ai khó chịu à. Khách sạn là thích minh ngộ đính, hắn nén cười nói, lão thúc, liền tại đây bên cạnh không xa, các ngươi cùng ta tới. Hắn lãnh mọi người đi tới chứ danh vạn hào khách sạn, đứng ở này đống khách sạn trước cửa, còn có thể thấy Victoria cảng, nó 27 tầng lầu độ cao, còn có kia hùng vĩ đồ sộ ngoại hình, đều bị ở kể ra nó xa hoa. Như vậy khách sạn, Phùng lão thái bọn họ đương nhiên là phi thường vừa lòng, bọn họ khai cao cấp nhất phòng, mặt hướng tới màu lam biển rộng, tâm tình vô cùng hảo. Bọn họ ở chỗ này chuẩn bị hơn nửa ngày, đổi hảo quần áo mới rốt cuộc đi ra môn, đi dò hỏi cảng giao sở. Nơi này chính là bọn họ tương lai kiếm tiền địa phương, đến trước hảo hảo khảo sát khảo sát. Này đống trong truyền thuyết sở giao dịch chứng khoán, không có cô phụ bọn họ kỳ vọng, đó là tương đương mà cao, tương đương mà đại. Nó chặt chẽ mà chiếm cư trung hoàn nhất tinh hoa địa phương, làm mỗi một cái trải qua nơi này người, đều nhịn không được vì nó cảm thấy chấn động. Nay không, Phùng Lao Thái đứng ở lâu phía dưới, đem cổ đều ngưỡng đến toàn thấu, mới khó khăn lắm thấy rõ ràng này đống lâu toàn cảnh. Ta xem này đống lâu, là này chung quanh sở hữu trong lâu mặt tối cao, cũng là lớn nhất, địa phương còn rộng mở. Nàng đã nói không rõ đây là lần thứ mấy cảm khái, gần này nửa ngày thời gian. Nàng liền kiến thức tới rồi quá nhiều chấn động. Vô luận là những cái đó cao ngất vào đám mây cao chọc trời cao úc, vẫn là ngựa xe như nước hẹp hỏi con đường, lại hoặc là trên đường dáng vẻ vội vàng tuấn nam mỹ nhân, thậm chí ngay cả những cái đó hoa hòe loẹ loẹt quảng cáo chiêu bài, đều có thể làm Phùng Lao Thái thật sâu mà chấn động đến, này, chính là Hồng Kông. Hôm nay bọn họ đã tới chậm, chứng giao sở đã đóng cửa, hai nhà người ôm tiếc nuối trở về. Ngày hôm sau mới tiếp tục tới khảo sát. Duệ ca nhi mang theo toàn bộ chứng kiện, hắn hôm nay là tới làm xác nhận, phía trước đã ủy thác thích minh ngộ giúp hắn mở tài khoản mua cổ, hiện tại hắn muốn tới thấy chính mình chứng khoán giám đốc. Giám đốc họ Hà, bất quá hắn càng nguyện ý người khác kêu hắn tiếng Anh danh, gọi là Johan. Hắn chỉ có 30 tới tuổi tuổi tác, cũng đã có mười mấy năm thao túng chứng khoán trải qua, trang điểm bộ dáng cũng tương đương tinh anh, tóc sơ đến hoặc không lưu thu. Trên người còn ăn mặc kín mít tam kiện bộ tây trang, trên cổ hệ cà vạt, nhìn qua phi thường mà chuyên nghiệp, làm người nhịn không được muốn tín nhiệm hắn. Hắn một mở miệng cũng rất có trình độ, Trương tiên sinh, ngươi tài khoản tiết kiệm ta vẫn luôn ở giúp ngươi quản lý, trước mắt đã cho ngươi thực hiện lợi nhuận, 235 vạn 4 nghìn, ta nói chính là đô la Hồng Kông. Hắn vốn tưởng rằng cái này số lượng có thể làm khách nhân giật mình, lại không tưởng Duệ Ca Nhi cư nhiên thực bình tĩnh. Duệ Ca Nhi chỉ là hơi hơi cắp đầu, tỏ vẻ hắn đã biết, liền gõ gõ trước mặt cái bàn nói, Dỗ Han, lần này ta đến Hong Kong tới, là có đại động tác, để cho ta tới vì ngươi giới thiệu vài người. Hắn thay phiên đem nhà họ Phùng người giới thiệu cho Dỗ Han, sau đó chỉ vào Phùng lão đầu nói, ta cản ra ra hắn cũng muốn mở tài khoản sao cổ. Chúng ta hai nhà tài chính thêm lên, vượt qua 300 triệu đô la, chuẩn bị giao cho ngươi tới xử lý. Dỗ Han, ngươi có hay không tin tưởng? Dỗ Han khiếp sợ đến, hơi kém từ ghế trên ngã xuống đi, đánh chết hắn đều không có nghĩ đến. Này đàn khách nhân thực lực như vậy cường, bọn họ không phải từ nội địa tới sao? Khi nào nội địa người cũng như vậy có tiền? Ở Dỗ Han chức nghiệp kiếp sống chung, hắn còn chưa từng có thao tác quá lớn như vậy bút tiền tài. Nhịn không được tâm thần nhộn nhạo. Phải biết rằng, một cái chứng khoán giám đốc quá vãng trải qua, đối hắn về sau chức nghiệp phát triển rất có trợ giúp. Bọn họ không riêng muốn đua công trạng, đua lợi nhuận, còn muốn liều mạng mà mượn sức tài chính, làm chính mình quản lý tài khoản tiết kiệm thượng nhiều một chút tiền, này trực tiếp đại biểu bọn họ năng lực. Nếu, này bút tư kim giao cho hắn tới thao tác, kia hắn nháy mắt liền biến thành Hồng Kông kim bài quản lý chung kia mấy cái, chỗ tốt đều đến nói cũng nói không rõ. Nhưng có một cái tiền đề, cần thiết có lợi nhuận, nếu không có, đó chính là số đường cái. Dỗ Han nuốt nước miếng, hắn nuối lòng nơ, hô hấp khó khăn mà nói, Trương tiên sinh, Phùng tiên sinh, phi thường cảm tạ các ngươi đối ta tín nhiệm, ta nhất định sẽ dốc hết sức lực, bảo hộ các ngươi 300 triệu đô la, tranh thủ mau chóng thực hiện lợi nhuận. Duệ Ca Nhi lại đối với hắn vây vây tay, không cần ngươi, ta đã có thao bản kế hoạch, Dỗ Han, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm. Minh bạch sao? Dỗ Han lại một lần bị hắn kinh ngạc tới rồi, này khách nhân quá mức lớn mật, như thế cự lượng kim ngạch, hắn cư nhiên muốn chính mình thao túng, liền tính là hắn cái này có mười mấy năm kinh nghiệm chuyên nghiệp nhân sĩ, cũng không dám nói như vậy mạnh miệng. Hắn hảo tâm mà khuyên giải nói, Trương tiên sinh, ta tin tưởng ngươi là rất lợi hại, nhưng là chuyên nghiệp sự tình, muốn giao cho chuyên nghiệp người tới làm, ta ở cảng giao sở chấp nghiệp mười mấy năm, chưa từng có thất thủ quá. Ta cảm thấy ngươi có thể tín nhiệm ta. Duệ Ca Nhi đối hắn là thực vừa lòng, liền mang theo kiên nhẫn nói với hắn, không phải vấn đề của ngươi, này số tiền muốn dùng như thế nào, từ ta định đoạt. Ta có thể cùng ngươi ước định, mệnh không trách ngươi, nếu là thắng, nên cho ngươi nhiều ít tiền thuê, ta còn cho ngươi như vậy nhiều tiền thuê. Dỗ Han không nghĩ tới, thế nhưng còn có chuyện tốt như vậy nhì, nghe tới hắn tựa hồ một chút tổn thất đều không có, hắn rất muốn đáp ứng. Nhưng lại sợ có cái gì bấy giờ, rốt cuộc hắn đánh cuộc chính là mười mấy năm công tác trải qua cùng tiền đồ, thua không nổi nha. Duệ Ca Nhi nhìn ra hắn mâu thuẫn, liền chủ động đưa ra kiến nghị nói, ngươi không cần có băn khoăn, Dỗ Han, chúng ta nội địa người ta nói, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi, ta nếu dám đem tiền giao cho ngươi, liền chứng minh ta tín nhiệm ngươi. Như vậy, ngươi không yên tâm nói, chúng ta còn có thể đem vừa rồi câu nói kia viết tiến hợp đồng. Dỗ Han quả thực muốn cảm động đến khóc, như vậy thiện giải nhân ý, như vậy làm người suy nghĩ cô chủ, làm hắn đi đâu mà tìm loa, lập tức liền đáp ứng rồi. Thẳng đến hắn cấp Phùng lão đầu làm tốt mở tài khoản, lại giúp đỡ bọn họ đem tiền tồn tiến tài khoản, Dỗ Han mới thử tính hỏi, Trương tiên sinh, ta cảm thấy ngươi là một cái rất có kế hoạch người, như vậy ngươi vì cái gì không chính mình thao tác đâu? Ta tưởng nói chính là, ngươi vì cái gì sẽ lựa chọn ta? Duệ Ca Nhi hơi hơi mỉm cười, hắn ánh mắt xuyên thấu qua trước mặt cửa sổ, nhìn nơi xa Victoria càng nói, bởi vì ngươi nói qua, chuyên nghiệp sự, làm chuyên nghiệp người tới làm, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Dỗ Han hỏi không ra tới cái gì, đành phải bồi gương mặt tươi cười rời đi đề tài, bọn họ ở đàm phán trong phòng mặt đại thật lâu, lẫn nhau trao đổi rất nhiều thao bàn ý kiến, Dỗ Han mới đứng dậy đưa bọn họ rời đi. Vừa đi ra này đống kiến trúc, Nhị Hoa liền gấp không chờ nổi mà nói, wow, A Duệ, ngươi vừa rồi khí chàng thật cường đại A, ta nhìn đều không giống ngươi. Duệ Ca Nhi lại lần nữa cười rộ lên, hiện tại nhìn qua, hắn liền vẫn là trước kia Trương Tư Duệ, phảng phất cái kia ở chứng giao sở trong vòng hắn, không phải chân chính hắn. Nhị Hoa là đọc kinh tế, đối thị trường chứng khoán vẫn là có chút kiến thức, tại Thượng Hải, hắn cũng tự mình thao túng quá cổ phiếu, nhưng hắn vẫn là đối Duệ Ca Nhi rất tò mò. A Duệ, ngươi không phải đã làm tốt kế hoạch sao? Vậy ngươi vì cái gì không chính mình thao tác đâu? Làm gì muốn đem tiền cấp cái kia dô hàn kiếm? Duệ ca nhi còn không có tới kịp trả lời, Phùng lao đầu liền gõ nhị hoa đầu nói, bụn, chúng ta ở Hồng Kông kiếm tiền, chẳng lẽ còn muốn lấy lại quốc nội đi? Đương nhiên là phải ở lại chỗ này, không giao cho người khác xử lý, chẳng lẽ còn muốn đích thân xử lý? Mệt chết người không nói, còn dễ dàng bị phát hiện. Nhị hoa lúc này thật sự không hiểu, hắn gai tóc hỏi hắn ra ra, ta không rõ, chúng ta kiếm được tiền lấy về quốc nội không phải thực tốt sao, Hồng Kông chúng ta lại không thể thường tới. Phùng lão đầu nghe thế câu nói, đôi mắt cũng không khỏi trở nên sâu thẳm, hắn ngóng nhìn người đến người đi giao dịch quảng trường, khoe miệng lộ ra một mạt hồ ly cười. Hồng Kông đã trở về sau chính là Trung Quốc địa bàn, khẳng định sẽ có như vậy một ngày, chúng ta tưởng khi nào tới, liền khi nào tới. Không thừa dịp hiện tại ở chỗ này chát hạ cơ sở, tương lai liền trở hối hận đi. Phùng lão đầu đa mưu túc trí nột, hắn đã sớm xem trọng Hồng Kông tương lai, ngày hôm qua hắn còn nghe Thích Minh Ngộ nói, bên này có rất nhiều người sợ hãi trở về, cư nhiên ở trở về đêm trước, tranh nhau bán tháo bất động sản đi di dân, hắn cảm thấy những người đó đều là đầu đất, tương lai có rất nhiều bọn họ hối hận địa phương. Nhà họ Trương người cùng hắn nghĩ đến không sai biệt lắm. Duệ ca nhi liền càng có tính toán trước. Lần này mở tài khoản, hắn trung gian đều mượn vài tầng thân xác, làm người rất khó truy tra đến hắn, đem tiền giao cho Johan xử lý, hắn liền có thể tránh ở phía sau màn, âm thầm mà thao túng làm Johan đi mua sắm, kết quả đều là giống nhau, còn càng thêm an toàn, tại sao lại không chứ? Đến nỗi cấp Johan tiền thuê, so với hắn sắp kiếm được tiền, kia càng là mưa bụi, nhiều thủy lạc. Cứ như vậy, nhà họ Phùng cùng nhà họ Trương tiền một bước đúng chỗ, liền chờ Duệ ca nhi nói thời cơ xuất hiện, bọn họ hào hung hăng mà đại kiếm một bút. Chờ đợi thời gian, thông thường đều thực dài lâu, nhưng đối với vừa đến Hồng Kông hai nhà người tới nói, đó là hận không thể lại trường một chút mới hảo. Hồng Kông thật sự quá hảo chơi, còn có rất nhiều ăn ngon, đều phi thường đối Phùng lao thái bọn họ khẩu vị. Bọn họ hôm nay có thể ngồi thuyền đi du lãm Victoria cảng. Ở tiêm sa trụy nhấm nháp một đốn tươi ngon điểm tâm sáng, lại đến nhà thờ lớn đi nhìn một cái náo nhiệt, sau đó ở kia phụ cận dạo một dạo, mua một mua đồ vật, một ngày thời gian, liền lén lút đi qua. Ngày mai bọn họ lại có thể sớm ra khách sạn, chạy đến Thái Bình Sơn đi lên bước chậm, xem xét nửa cái Hồng Kông tráng lệ cảnh đẹp, đặc biệt là duy cảng kia vùng, ở trời cao chúng quan sát, càng thêm có vẻ chấn động, lấy chúng nó vì bối cảnh, hai nhà người quay chụp rất nhiều ảnh chụp. Dạo xong rồi Thái Bình Sơn, bọn họ cưới xe cáp, lại hạ tới rồi chân núi, lúc này liền có thể đi ăn một đốn mỹ vị mạch lỉn tam tinh, cao cấp đại khí nhà ăn, xoay chuyển dễ nghe âm nhạc, còn có văn nhã phục vụ sinh, hòa hảo ăn mỹ thực, như vậy nhật tử, thật là thần tiên cũng không đổi. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, bọn họ mỗi một ngày, đều có bất đồng tiết mục, chút nào không mang theo trọng hình dáng, trách không được Phùng Lao Thái Tổng nói. Hồng Kông là kẻ có tiền thiên đường, nơi này thật tốt quá. Nhật tử ở tiêu giao chung từng ngày trốn, rốt cuộc đi tới Duệ ca nhi nói, quyết chiến thời điểm. Chương 278 chương 278. Gần nhất mấy ngày nay, bọn họ tuy rằng mỗi ngày ở chơi, khá vậy thời khắc chú ý kinh tế tài chính tin tức, liền nghe thấy giá cổ phiếu một đám mà ngã, cổ chỉ càng là ngã đến không đôi mắt xem, thậm chí ngay cả tỷ suất hối đoái, gần nhất cũng dần dần không xong. Có thể nói, toàn bộ Hồng Kông tài chính vòng, đều ở vào dung chuyển bất an giữa. Như vậy nguy cơ thời khắc, đối tuyệt đại đa số người đều là vô lợi nhưng đủ, nhưng là Duệ ca nhi không giống nhau, hắn có chút vượt mức quy định ánh mắt, cùng đến từ đời sau đoán trước năng lực, đi theo hắn đầu tư, đó là chuẩn cờ MNZ mà ổn thỏa. Gần nhất Johan thường xuyên nhận được hắn điện thoại, dựa theo hắn sai xử, trong chốc lát làm không cổ chỉ, trong chốc lát lại kéo cao giá cổ phiếu. Lại một lát sau, lại công đạo hắn nói muốn bức đô la Hồng Kông, mua đô la. Tóm lại, Johan bị hắn hoa cả mắt thao tác, làm đến hỗn loạn bất ham. Này nếu là bình thường khách nhân, hắn chuẩn muốn bác bỏ hắn một câu hồ nháo, nhưng đối phương là Duệ ca nhi, hắn liền ngượng ngùng nói như vậy. Hắn ký hiệp nghị, ước định hảo tròn khuyết đều có hắn tiền thuê, thậm chí kia tiền thuê, còn xa xa mà vượt qua đồng hành nghiệp trình độ, làm xong rồi này một đơn. Hắn liền tính tưởng 10 năm không công tác, kia cũng là có thể. Như vậy hảo cố chủ, hắn còn yêu cầu cái gì đâu, dù sao hắn không có tổn thất không phải sao. Johan liền thành thành thật thật mà, Duệ Ca Nhi làm hắn làm gì, hắn liền làm gì, có đôi khi Duệ Ca Nhi thao tác, thật là làm hắn xem cũng xem không hiểu. Ngày này hắn ở cùng Duệ Ca Nhi thông điện thoại thời điểm, liền nhịn không được hỏi, Trương tiên sinh, ngươi gần nhất ra vào trướng thêm lên, cũng chưa cái gì lợi nhuận nha. Duệ Ca Nhi không cho là đúng, hắn nói, ta đều không thèm để ý, ngươi để ý cái gì. Trên thực tế, hắn làm như vậy là có mục đích, hắn phải đối kháng chính là chứ danh chùm tài chính số rổ. Tuy rằng lấy hắn tài chính lượng, hắn nói muốn lay động số rổ, người ở bên ngoài xem ra, quả thực chính là cái chê cười, nhưng chỉ có chính hắn biết, quấy nhiều đối phương sức phán đoán, hắn liền trước thắng một bước. Số rổ mục tiêu là vì làm không Hong Kong, hắn trước mắt thao tác cũng là giống nhau, ở giai đoạn trước thế tất sẽ lô la rất nhiều đạn dược, nhưng tê mỏi đối phương. Là có thể ở đối phương không chú ý thời điểm, hung hăng mà cắn tiếp theo khẩu thịt. Cho nên Duệ Ca Nhi chút nào không nóng nảy, thị trường chứng khoán không lợi nhuận không có quan hệ, không mệt là được, hắn thao tác ít nhất bảo đảm thu chi cân bằng, phỏng trừng sổ dỗ bọn họ đội, còn sẽ cho rằng hắn là nơi nào tới quân đội bạn, bằng không như thế nào sẽ theo chân bọn họ cùng nhau làm không Hong Kong đâu. 8 tháng 14 ngày, chứng giao sở mới vừa mở cửa, Duệ Ca Nhi liền tự mình đi tới nơi này. Đi theo hắn cùng đi đến, còn có Phùng gia cùng Trương gia mọi người. Bọn họ đều sắc mặt ngưng trọng, làm tiến đến nên đón bọn họ Johan, nghĩ lầm đã xảy ra chuyện gì. Làm sao vậy? Trương tiên sinh, ngươi hôm nay lại đây tìm ta, là có cái gì vấn đề sao? Johan thật cẩn thận hỏi, hắn cảm thấy chính mình gần nhất làm được khá tốt nha. Duệ Ca Nhi lắc lắc đầu, sắc mặt lại vẫn là như vậy ngưng trọng mà nói, Johan, ta cảm thấy ta yêu cầu tỉnh lại. Trước kia những cái đó thao tác, căn bản không có kiếm được tiền, từ hôm nay trở đi, ta yêu cầu thay đổi, ngươi, cũng yêu cầu thay đổi. Hắn như vậy nghiêm túc, làm Johan cũng không khỏi nghiêm túc lên. Trương tiên sinh, ngươi yêu cầu ta làm ra cái gì thay đổi? Duệ Ca Nhi không có trả lời hắn, mà là trực tiếp mệnh lệnh nói, ngươi đi mở ra thao tác hệ thống, ấn yêu cầu của ta tới. Bọn họ đại ở nhà giàu trong phòng, tự nhiên là có chính mình thao tác hệ thống. Johan lênh lẹ mà đem chúng nó mở ra, tức khắc trên màn hình liền xuất hiện một ít, làm người xem cũng xem không hiểu con số cùng đường cong. Johan hắn đương nhiên là xem hiểu, hắn nhìn lướt qua màn hình, trong lòng liền có cái đại khái, hỏi Duệ Ca Nhi nói, Trương tiên sinh, ngươi yêu cầu ta như thế nào làm? Duệ Ca Nhi đứng ở hắn phía sau, trầm ổn thanh âm như cũ rất thấp trầm, cả người đều tản mát ra áp suất thấp. Từ giờ khắc này bắt đầu. Ngươi cho ta liên tục mua nhập đô la Hồng Kông, vứt đô la, lại đem mỗi ngày cổ chỉ đều làm cao. Ta lần trước công đạo ngươi những cái đó cổ phiếu, ngươi mỗi một chi đều cho ta mua, thẳng đến đem những cái đó tiền dùng xong. Johan ngồi ở trước đài, nghe được đôi mắt càng phóng càng lớn, Duệ Ca Nhi nói ra mỗi loại, đều là hắn tuyệt không nhận đồng. Liên tỷ như nói đô la Hồng Kông hảo, gần nhất mỗi ngày đều ở ngã, mà đô la lại mỗi ngày trướng. Đổi một câu nói. Trương tiên sinh ở ngay lúc này, mua vào đô la Hồng Kông mà vứt đô la, chẳng khác nào vứt bỏ chất lượng tốt tài sản, chuyển vì rác rưởi cổ. Còn có cổ chỉ cùng cổ phiếu, gần nhất giá thị trường cũng thực thảm đạm, hôm nay càng là thảm đạm chung thảm đạm, không thấy những cái đó con số đều một đám phiêu tái rồi sao. Như vậy giá thị trường, chỉ sợ còn muốn liên tục thật dài một đoạn thời gian, Trương tiên sinh vào lúc này mua nhập, quá không sáng suốt. Hắn tưởng quay đầu để kiến nghị. Lại ở tiếp xúc đến Duệ Ca Nhi kia trương mặt đen lúc sau, đánh mất ý niệm. Thôi thôi, dù sao hắn dù sao có tiền lấy, liền không cần đi thảo người ngại đi. Johan cơ hồ là ở Duệ Ca Nhi cưỡng bức hạ, hoàn thành thao tác, sau đó hắn liền ngồi ở nơi đó, nhìn mãn màn hình chói mắt màu xanh lục, phảng phất toàn thân đều mất đi sức lực. Nhìn xem, này giá thị trường còn ở ngã, hơn nữa là không có quay đầu lại mà đại ngã manh ngã. Trương tiên sinh lúc này mệt lớn, như vậy nhiều tiền làm gì không tốt, một hai phải tùy hứng mà thao tác. Johan đông nhiên mẫn cảm mà hướng cửa sổ bên kia nhìn lướt qua, may mắn, cửa sổ đều hạn đã chết, không ai có thể từ nơi này ngã xuống đi. Duệ Ca Nhi nếu là biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn một hai phải đánh bạo Johan đầu chó, hắn đem ba người tài khoản thượng tiền đều dùng xong, nhìn kia mức một giây mà biến thiếu. Hắn lại phảng phất một chút cũng không thèm để ý. Thậm chí hắn còn trở lại trên sofa, rút ra tạp chí cùng manh manh nghiên cứu lên. Cái này hảo, này thân quần áo xinh đẹp. có thể xuất hiện ở chỗ này tạp chất, đương nhiên đều là quốc tế thượng đứng đầu tạp chí, mà tạp chí bên trong quần áo, cũng đều là đứng đầu nhãn hiệu, bán chính là một chữ, quý. Manh manh nhìn tới trong đó một bộ, liền cầm đi hỏi nàng mãi mãi nói, mãi, ngươi cảm thấy này bộ quần áo thế nào? Sấn không sấn ta? Nàng đem tạp chất dơ lên trước ngực, chính mình đem mặt để sát vào đi, làm nàng mãi mãi có thể cẩn thận mà nhìn. Phùng Lão Thái cùng Trương Lão Thái đều tới nhìn, Tô Huyền cùng Dương Tiểu Quyên cũng đi theo đoan trang lên. Cuối cùng vẫn là Dương Tiểu Quyên cái này chuyên nghiệp người ta nói, này thân quần áo nhan sắc chính, màu xanh nhạt, giống thiển lục phỉ thúy, người bình thường mặc vào, khả năng sẽ mặt mũi hung tợn giống quỷ, nhưng manh manh liền bất đồng, người làn da lại bạch lại nộn, mặc vào này thân quần áo, thật giống như trắng non bút bê Tây Dương giống nhau đẹp. Phùng Lão Thái cũng cảm thấy kia quần áo đẹp, thập phần duy trì manh manh mua, còn lại không đủ mà thúc giục khởi nàng nói, manh manh ngươi lại nhiều chọn mấy bộ, khó được tới một lần Hong Kong, đến mua nhiều điểm nhi quần áo trở về, này thẻ bài ta ở trên thương trường thấy quá, Hong Kong liền có bán. Manh manh nghe này dễ nghe lời nói, cười đến vui vẻ cực kỳ, túi đầu liền ở nơi đó chọn, nàng thích đều là kem ly giống nhau nhan sắc, cái gì thiển phấn nha, thiển lam nha, còn có vàng nhạt cùng tuyết trắng. Đương nhiên cũng ít không được mộng ảo màu tím. Johan liền xem không hiểu, những người này ở nơi đó chọn đến thập phần vui vẻ, chẳng lẽ bọn họ không biết chính mình sắp phá sản sao? Còn mua quần áo? Chỉ sợ bọn họ thực mau liền về nhà lộ phí đều thấu không đồng đều. Johan bỗng nhiên lo lắng nổi lên chính mình tiền bao, dựa theo ước định, hắn tiền thuê là mặt khác cấp, cũng đã tồn vào đơn độc tài khoản, nhưng nếu là những người này đã không có tiền, có thể hay không cùng hắn vay tiền nha. Hắn ngồi ở kia đài phía trước, nhìn như cũ xanh mượt màn hình, nhịn không được miên man suy nghĩ. Trương tiên sinh cùng Phùng tiên sinh, đối hắn còn khá tốt, thực đủ ý tứ, nếu không liền mượn một chút tiền cho bọn hắn, dù sao cũng không trông cậy vào còn. Còn có hắn đem 300 triệu đô la đều mệt rớt, tuy rằng ký miễn trách hợp đồng, nhưng dù sao cũng là trải qua hắn tay, sự tình lúc sau, hắn muốn như thế nào hướng truyền thông làm sáng tỏ đâu. Kiên quyết không thể làm cho bọn họ bắt nước bẩn cho hắn. Johan mỗi tưởng trong chốc lát, liền xem một cái màn hình, màu đỏ có gì đặc biệt hơn người, hắn trước kia thường xuyên nhìn đến, vẫn là tới suy nghĩ một chút. Gì, không đúng. Johan đột nhiên nhảy dựng lên, thật lớn khiếp sợ, làm hắn liền nói chuyện thanh âm đều nói lắp, hồng hồng hồng hồng hồng, đỏ. Màn hình đỏ. Thị trường chứng khoán đỏ. Trương trương trương tiên sinh, người mua cổ chỉ cũng biến đỏ. Mọi người động tác nhất trí mà vây qua đi, liền thấy kia màn hình, vừa rồi vẫn là xanh mượt một mảnh thảm đạm, lúc này từ dưới lên trên, một đám màu đỏ tươi con số nhanh chóng dâng lên, dần dần thay thế được những cái đó thảm lục số liệu, mà cái kia nguyên bản còn ở nhảy vực đường cong, cũng ở trong nháy mắt, giống ăn thuốc trợ tim, bay lên tới. Ta thiên nột, đỏ hồng. Đây là Phùng Lão Thái hưng phấn kêu to. Ha ha ha, đỏ, thị trường chứng khoán biến đỏ. Đây là Trương lão đầu nghẹn ngào kêu to. Ngay cả Thích Minh Ngộ cái này hòa thượng, vào giờ này khắc này, cũng vô pháp lại bảo trì người xuất gia bình tĩnh, bật thốt lên tún một câu tiếng Anh, tân cầu. Úc ra. Phàm đặc hỉ đề. Điên rồi, này hòa thượng điên rồi. Phùng Lão Thái bẩn thỉu hắn, nếu nói nàng vừa rồi thực hưng phấn, như vậy hiện tại, nàng đã khôi phục bình tĩnh. Mới như vậy điểm tử màu đỏ, có cái gì hảo ngạc nhiên. Ta đã sớm nói. Hôm nay thị trường chứng khoán chuẩn muốn hồng. Ta ngày hôm qua đi Hoàng Đại Tiên nơi đó xin sâm, Hoàng Đại Tiên đều nói cho ta, này thị trường chứng khoán muốn hồng. Chờ xem, chờ lát nữa còn phải hồng. Nàng như là một cái nhà tiên tri, thập phần xác định ngầm kết thúc nôn, sau đó liền ôm cánh tay, cực kỳ đạm mạc mà đứng ở nơi đó, phảng phất thị trường chứng khoán mấy ngàn vạn lợi nhuận, đối nàng tới nói căn bản không tính cái gì. Johan đã xem không hiểu những người này, hoặc là nói, hắn trước nay cũng không có hiểu quá, đây đều là chút người nào nột, phía trước thao tác như vậy không đâu vào đâu, hiện tại kiếm tiền, bọn họ phản ứng, cũng vẫn là như vậy không đâu vào đâu. Hắn chỉ hiểu được một sự kiện nhi, những người này sẽ không hối hận, mà chân chính hẳn là hối hận người, là hắn mới đúng. Sớm biết rằng, hắn liền đem chính mình tiền cũng đầu nhập đi vào, đi theo Trương tiên sinh hung hăng mà đại vớt một bút, hắn như thế nào liền như vậy xuẩn đâu. Tốt như vậy cơ hội đã đưa đến trên tay hắn, hắn thế nhưng bạch bạch mà bỏ lỡ. Johan hối hận nha, hận không thể đem ruột đều hối thanh, nhưng hắn không có thời gian đi nhớ chính mình hối hận, bởi vì Trương tiên sinh đã ở kêu hắn. Johan, đem trước mắt sở hữu lợi nhuận, toàn bộ mua, mặc kệ là cổ phiếu cổ chỉ vẫn là ngoại hối, ngươi có thể mua được cái gì liền mua cái gì, ta toàn bộ đều phải. Trương tiên sinh, ngươi còn muốn thêm vào. Đủ rồi đi, đã 100 triệu. Johan hắn khiếp sợ đến tột đỉnh, hiện tại giá thị trường tuy rằng mãnh, nhưng là hắn xem ca tuyến, hữu danh vô thực cũng đang liều mạng mà kéo thăng đâu, thực mau liền phải vượt qua nhiều đầu, hắn không tin Trương tiên sinh người như vậy, sẽ xem không hiểu này Trương ca đồ. Nhưng là Duệ ca nhi lại chém đinh chặt sắt mà nói, mua, nghe ta, nhanh lên nhi mua. Nơi này chỉ sợ chỉ có hắn một người, minh bạch sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hôm nay hữu danh vô thực cường thế đến cảng phủ đều chịu không nổi, không thể không đứng ra cứu thị, nếu không hữu danh vô thực một khi đắc thế, kia mặt sau cự lượng tài chính, liền sẽ làm cho cả Hồng Kông, đều trở thành nhiệt tiền thuộc địa. Hắn không nói một lời mà đứng ở nơi đó, mỗi một lần có lợi nhuận, hắn đều phải mệnh lệnh Johan tiếp tục mua, mệt đến Johan hai tay đều phải chặt đứt, hắn tốc độ mau đến muốn rút gân, chờ hắn rốt cuộc thao tác xong, Johan lúc này mới phát hiện, chính mình toàn thân trên dưới đều bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn móc ra khăn tay tới lau mặt, thở phì phò nói, Trương tiên sinh, ta toàn bộ dựa theo ngươi phân phó làm nếu chờ lát nữa mệt tiền, ngươi cũng không nên trách ta. Duệ ca nhi hiền lành mà nói, yên tâm đi, ta không trách ngươi, ngươi giúp ta đem tivi mở ra. Johan nghi hoặc mà giúp hắn mở ra tivi, sau đó hắn tiếp tục đi trở về tới, chuẩn bị cùng hắn cố chủ tham thảo đầu tư hợp lý tính. Nhưng hắn đi đến một nửa, liền bỗng nhiên cứng lại rồi, kia tivi thượng thanh âm là như thế rõ ràng. Bồn đài phóng viên nhận được tuyên báo, đặc đầu văn phòng vừa mới ban bố cứu thị mệnh lệnh, đem đầu nhập 1.980 triệu đô la Hồng Kông, đối kháng quốc tế hữu danh vô thực. Như vậy hiện tại chúng ta có thể nhìn đến, thị trường chứng khoán toàn tuyến phiêu hồng, Hang Seng Index từ sáng nay 9.018.73, dâng lên tới rồi 10.029.80. Dâng lên biên độ vượt qua 11.2, là gần nhất 5 năm tới nay, thị trường chứng khoán thượng lớn nhất tốc độ tăng, càng nhiều kỹ càng tỉ mỉ tin tức, thỉnh lưu ý sau đó phóng viên bà báo. Kia TV thượng màn ảnh một trận hỗn loạn, đã thay đổi tới rồi phóng viên hiện trường, Johan thấy bọn họ tựa như châu chấu giống nhau, điên cuồng mà tắc nghẽn ở đặc thủ phủ cửa, liều mạng mà đem mịt rổ phổn đi phía trước đệ, mà cái kia bị vây quanh người, chính là đặc đầu. Johan gần nghe được hai câu. Liền cái gì đều minh bạch, hắn bỗng nhiên ôm lấy chính mình đầu, còn vẫn không thể tin được mà nói, Nga, Nga, Thượng Đế, 2.100 triệu, gần 2.100 triệu. Cái này con số thiên văn, thật giống như phóng đại tiếng Trung, một lần mà ở hắn trong đầu hồi phóng, Johan đôi mắt đã hôn mê, hắn cảm thấy chuyện này không có khả năng. Hồng Kông như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền? Hắn lấy ra 2.100 triệu, tiền từ đâu tới đây? Liên Johan cái này sinh trưởng ở địa phương Hồng Kông người, đều này phó phản ứng, càng đừng nói những cái đó khí hậu không phục hữu danh vô thực, bọn họ như thế nào cũng đoán không ra tới, cảng phủ có thể một hơi lấy ra nhiều như vậy tiền, hung hăng mà đánh gãy bọn họ chân. Phùng Lao Thái đắc ý thanh âm, ở bên cạnh vang lên, có cái gì không có khả năng. Hồng Kông đã trở về, có đại lục chống lưng, khẳng định sẽ không cho các ngươi bị người khác khi dễ. Ngươi xem chúng ta này mấy cái đại lục người, không cũng chạy tới Hồng Kông giúp các ngươi sao? Đúng vậy, xác thật là như thế này, Johan không phục đều không được, hắn rõ đầu rõ đuôi, toàn thân đều phục, 100 triệu phục. Tại đây một khắc, hắn cảm giác được chính mình cũng là có chỗ dựa người, Hồng Kông, tuyệt không cô đơn. Hắn muốn ở thị trường chứng khoán thượng cùng hữu danh vô thực chém giết, vì hắn cố chủ thắng đến cuối cùng một cái tiền đồng. Johan nháy mắt tỉnh lại lên. Chỉ thấy hắn vội vàng về tới trước máy tính mặt, đôi tay tung bay, thao tác đến kỳ mau vô cùng, theo kia thị trường chứng khoán càng ngày càng hồng, sắc mặt của hắn cũng trở nên càng ngày càng hồng, thuần túy là kích động. Tiền, đại lượng tiền, như nước biển giống nhau vừa vào Duệ ca nhi bọn họ tài khoản, số lượng quá nhiều, thế cho nên Phùng Lao Thái còn không có tới kịp số rõ ràng, nó liền lại phiên gấp đôi. Phùng Lao Thái xem đến hãi hùng khiếp vía a. Tay đều đang run rẩy, quá kích thích, thật sự là quá kích thích, nàng này viên lão trái tim à, chịu không nổi. Phùng Lao Thái không dám lại đi xem những cái đó con số, nàng sợ chính mình té xỉu qua đi. Mà manh manh bọn họ những người trẻ tuổi này, lại gắt gao mà quay chung quanh ở màn hình bên kia, nhìn một chuỗi lại một chuỗi con số phóng qua, này có phải hay không chính là trong truyền thuyết, tiền nhiều đến tựa như một số tự. Ha ha ha, phát tài. Nhị hoa cái này không ổn trọng ra hỏa, nhịn không được kêu lên tiếng, nhưng không có bất luận kẻ nào đi nói hắn, bởi vì bọn họ trong lòng, cũng cùng nhị hoa giống nhau kích động. Ngày này, chú định là cái không bình tĩnh nhật tử, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là. Johan kết thúc một ngày chiến đấu, chỉ cảm thấy chính mình hai điều cánh tay, đã mệt đến nâng không đứng dậy, giống như không phải lớn lên ở trên người hắn giống nhau. Các khách nhân đã đi rồi, mang đi bọn họ kết xù lợi nhuận, Johan có bảo mật trách nhiệm ở, hắn không thể nói ra đi, nhưng chỉ cần vừa nhớ tới chính mình tiền thuê, hắn khỏe miệng liền nhịn không được mang theo nhẹ nhẹ cười. Hắn vươn bùn rủn tay, miễn cưỡng mà mở ra nhà giàu thất môn, liền thấy đại đường các đồng sự khóc tang lục mặt. Nơi này tuyệt đại bộ phận người, hôm nay đều lỗ lã đến lô sạch vốn, có lẽ qua hôm nay về sau, bọn họ liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Johan thực đồng tình, lại không cảm thấy hẳn là tha thứ, ai làm cho bọn họ đi trợ giúp hưu danh vô thực đâu, Hong Kong người nên trợ giúp Hong Kong, không, liền đại lục người cũng tới giúp Hong Kong. Nếu liền bọn họ này đó Hong Kong người đều xem không Hong Kong, kia Hong Kong còn có cái gì tương lai đáng nói. Johan trước kia còn từng có di dân ý tưởng, hiện tại hắn hoàn toàn đã không có, hắn cảm thấy chính mình tràn ngập hy vọng, đối Hong Kong, cũng là đối đại lục. Cái này kinh tâm động phách nhật tử, vĩnh viễn mà lưu tại Johan trong trí nhớ, có lẽ chờ năm nào già rồi về sau, hắn còn sẽ thường thường lấy ra tới nói một câu, khoe khoang những cái đó trong trí nhớ đại lục người. Mà hiện tại, nhà họ Phùng cùng nhà họ Trương bắt được tiền, đó là cái dạng gì hưng phấn tâm tình, đều không đủ để dùng để hình dung bọn họ. Nếu có thể nói, bọn họ hận không thể bay đến bầu trời đi, lấy một cái quảng bá nhắm ngay Duy Cảng nói, phát tài, chúng ta phát tài. Nhưng là bọn họ không thể, kẻ có tiền muốn điệu thấp à, đặc biệt là ở hôm nay có vô số thua ra thời điểm, bọn họ này đó đại người thắng, đương nhiên không thể đi ra ngoài kéo cừu hận. Phùng Lao Thái trong lòng bị đè nén đến hoảng, ở khách sạn trong phòng ồn ào nói, có tiền còn không thể đi ra ngoài hiện, kia chúng ta kiếm nhiều như vậy tiền làm gì, ai ui, ta này trong lòng khó chịu đã chết. Manh manh đồng dạng cũng rất khó chịu, nàng hưng phấn kính nhi còn không có phát tiết ra tới đâu, lực đĩnh nàng mãi mãi nói, ta cũng cảm thấy hẳn là đi ra ngoài chúc mừng, đây là rất tốt chuyện này, chúc mừng chúng ta đều biến thành kẻ có tiền. Nàng mụ mụ ở bên cạnh nghe được hì hì mà cười, thổi mạnh manh manh mũi nói, ngươi còn chưa đủ có tiền nha. Ngươi này tham tài miêu. Manh manh nhăn lại cái mũi, không biết xấu hổ mà nói, đúng vậy, ta chính là tham tài miêu, ta còn sẽ chiêu tài, ta phải cho các ngươi chiêu rất nhiều tài trở về. Ha ha ha, nàng bộ dáng này, xác thật chọc cười đại gia. Phùng lão đầu cũng cảm thấy nhà mình quá mức cẩn thận, chủ yếu hắn liền không phải điệu thấp người. Đương trưởng liền múa may cánh tay nói, đều lên, chúng ta đi ra ngoài ăn mừng, lớn như vậy hỉ sự này, không ăn mừng đều không thể nào nói nổi, đi trước ăn cơm, lại đi mua đồ vật, các ngươi muốn mua cái gì, cứ việc chọn, ra cấp mua đơn.